Thường tương tự, đều là Nhiễm đại nhân ném xuống tân hôn thê tử chạy vào Lạc Mai sơn trang, Hoa Mai thành yêu lấy oán trả ơn giết Nhiễm đại nhân, Nhiễm đại nhân huyết nhiễm hồng mãn trang bạch mai. Tố Tân nghe được Thịnh Thanh Thanh nói thấp thấp cười ra tiếng, khàn khàn tiếng cười từng điểm mà lớn lên, nàng chậm rãi ngửa đầu ngóng nhìn đầy trời tơ bông cười trung dưng dưng, nàng vẫn luôn cười, cười đến lại phun ra một búng máu tới khi mới vừa rồi ngừng lại, hoan trong chốc lát mới mở miệng nói, là của hắn, ta này trong cơ thể một thân người huyết đều là của hắn. Quả như đồn đãi là ngươi giết Nhiễm đại nhân. Thịnh Thanh Thanh đầu ngón tay nhẹ vỗ về trên chuôi kiếm hoa văn, không chút để ý hỏi. Đồn đãi có thể có vài phần có thể tin. Tố Tân liền ống tay háo lau khỏe miệng máu tươi, ngươi sẽ không thật sự đi. Thoại bản cùng đồn đãi vốn chính là nửa thật nửa giả đồ vật, bên trong có giả đồ vật nhưng cũng có sự thật. Thịnh Thanh Thanh đem trường kiếm rút lên, bất quá, kia đều cùng ta không có gì quan hệ, ta nhiệm vụ chỉ có tóm được ngươi hoặc là chém rớt ngươi mà thôi. Vô luận năm đó sự có phải hay không có ẩn tình, đều thay đổi không được trên tay nàng dính đầy mạng người sự thật, cũng thay đổi không được nàng toàn thân quấn quanh nhân quả. Tố Tân nhìn nhìn chính mình tay, ta không phủ nhận ta làm rất nhiều nghiệt, nhưng ta hôm nay sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Thịnh Thanh Thanh lạnh lùng mà con ngôi, tới rồi tình trạng này, còn như vậy có tự tin. Tố Tân nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, giơ tay một chảo, không biết từ chỗ nào ra tới Tĩnh Vinh quận chúa linh hồn đang bị nàng thủ săn cổ. Tĩnh Vinh quận chúa bộ mặt dại ra không hề sở giác, Tố Tân chán ghét nhìn nàng một cái lúc này mới lại đối với Thịnh Thanh Thanh nói, ngươi nếu là động một chút, ta liền kêu nàng hồn phi phách tán. Không ngại thử một lần. Nga. Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, nàng chấp nhất kiếm từng bước một đi phía trước, như thế nào? Ta nhưng không ngừng động một chút, nàng hay không hồn phi phách tán cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai, ngươi sao không động thủ đâu? Tố Tân mặt bộ có trong nháy mắt vặn mẹo, ngươi thật là cái bắt yêu sư. Bắt yêu sư không đều là lấy bảo hộ phàm nhân không bị yêu vật gây thương tích vì chức trách sao? Đây là cái giả bắt yêu sư đi. Thịnh Thanh Thanh oai oai đầu một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta đương nhiên là bắt yêu sư à, ta này không phải đang định bắt ngươi đâu sao. Tiểu tiên nữ nàng chính là danh xứng với thực bắt yêu sư đâu. Đối phương kia phó phúc hậu và vô hại tiểu bộ dáng xem Tố Tân một trận ngực đau, người này không ấn lẽ thường ra bài, tiêu nàng căn bản không biết kế tiếp nên như thế nào mở miệng. Tố Tân thủ sẵn Tĩnh Vinh quận chúa cổ tay dần dần buộc chặt chỉ phải cắn răng nói, ngươi thật sự mặc kệ nàng chết sống. Thịnh Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, ta không phải đều kêu ngươi động thủ sao. Như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Chính là luyến tiếp giết nàng. Ta sẽ luyến tiếp sát nàng. Chê cười. Nếu không phải chạm đến Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh ánh mắt, Tố Tân lập tức dừng miệng. Nếu không phải cái gì? Nếu không phải ngươi lưu trữ nàng còn hữu dụng. Chính mình hữu dụng đồ vật còn lấy tới uy hiếp người khác, thật đúng là ngu xuẩn. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng. Tố Tân hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Thịnh Thanh Thanh, là nàng quá khinh địch. Hôm nay muốn từ đối phương lấy đi những cái đó linh hồn là không cần tưởng cũng biết là không có khả năng. Nàng nhấp chặt môi, oán hận mà xẻo liếc mắt một cái trên tay bóp Tĩnh Vinh quận chúa, không còn kịp rồi. Nàng ý niệm vừa động, thoáng chốc liền lại không có bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh đứng ở tại chỗ không có động, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tố Tân biến mất địa phương, không hề có bởi vì nàng rời đi mà tức giận. Tích tắc đi lên trước, trùng hợp nghe thấy nàng bình tĩnh không gợn sóng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, thật là ngu xuẩn. Ngươi đang nói kia Hoa Mai yêu. Tịch tắc hỏi. Thịnh Thanh Thanh ngẩng đầu, nàng sát mặt thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái lại thu hồi tầm mắt, cuối cùng lại lần nữa như ngừng lại Hoa Mai yêu biến mất địa phương, máu tươi hôn Hoa Mai, biện không rõ nơi nào là huyết nơi nào là hoa. Người đã chết là không có khả năng sống lại. Thịnh Thanh Thanh thu hồi kiếm, có trong nháy mắt do dự, nàng khó được có chút rối rắm. Nàng muốn cứu ai? Thịnh Thanh Thanh nói không đầu không đuôi, tịch tắc lại là lý ra tới. Thịnh Thanh Thanh yên lặng nhìn hắn, đáp, Nhiễm Trung Hy. Nàng thấy tịch tắc không đáp lời, lại nói, có phải hay không thực xuẩn, một hai phải đi sống lại một cái sớm đã chết thấu người, một hai phải đi làm một kiện căn bản là không có khả năng hoàn thành sự, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Tịch tắc đánh giá nàng một phen, ngươi là thật sự cảm thấy nàng thực ngu xuẩn. Thịnh Thanh Thanh trầm mặc trong chốc lát, nàng túi đầu cầm kiếm khẽ trên mặt đất cánh hoa, cũng không được đầy đủ là, ta chỉ là không rõ. Vì cái gì muốn phí tinh lực đi phá một cái tử cục? Nàng là thật sự không hiểu, đổi làm là nàng, đổi làm là nàng. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi giật mình, lại nói tiếp từ nhỏ đến lớn nàng đều không có gặp được quá cái gì phá không được tử cục. Nếu thật sự có một ngày nàng thân ở tử cục bên trong, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Thịnh Thanh Thanh nhíu môi, trước mắt mới thôi vẫn là cái mê. Bàng Thính Mông tinh tinh chạy chậm bò lên trên Thịnh Thanh Thanh bả vai, nó cơ cơ đầu, chủ nhân. Nhiễm Trung Hy còn không phải là tiểu Hoa Mai Nhi giết sao? Nàng vì cái gì lại nghĩ cứu hắn đâu? ai nói là nàng giết Nhiễm Trung Hy? Mông Tinh Tinh ủy khuất, không phải ngươi thoại bản nói như vậy sao? Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, thoại bản, đồn đãi. Nếu không nói như thế nào độc nhất là lòng dạ nữ nhân đâu. Vị kia Mộ Tĩnh Vinh công chúa cũng coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất, kia Xuân Hoa Mai nếu là đối thủ mới kỳ quái đâu. Chủ nhân, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cũng là cái nữ nhân. Mông Tinh Tinh đắc y rào rạt mà rầu rầu mông nhỏ. Nhưng đừng lấy ta cùng cái loại này âm ngoan lại đê tiện, tham lam lại hư vinh nữ nhân so. Chúng ta tiểu tiên nữ từ trước đến nay là băng thanh ngọc khiết đại biểu, cùng cái loại này người nhưng đắp không đến hòa nhi. Thịnh Thanh Thanh vô vô Mông Tinh Tinh, vẻ mặt buồn bực nói. Tịch Tắc có chút tò mò, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện, ngươi lại là như thế nào biết bên trong ẩn tình. Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm mục đích minh sắc mà hướng tới phía Tây Nhi đi đến, nàng vừa đi vừa nói, rất đơn giản à, kia thoại bản lại không phải thiên thư, sao có thể đem tiền triều yêu vật mật sự ghi lại như thế rõ ràng. Thanh như bên trong viết, Lạc Mai Sơn Trang có cái Hoa Mai yêu tố tần, tiền triều nội các học sĩ Nhiễm Trung Hy cùng chi có liên hệ, Nhiễm Trung Hy có cái tân hôn công chúa thế tử, hôn lễ ngày đó Nhiễm Trung Hy chết thảm Lạc Mai Sơn Trang, này đó đều đối thượng. Chính là, viết thoại bản chính là ai? Hắn lại như thế nào biết những việc này? Thanh phong đạm đãng, thổi bay hoa rơi rào rạt mà rơi xuống ở và táo phía trên, Thịnh Thanh Thanh không để ý đến, thanh âm bằng phẳng mà tiếp tục nói, có thể đem chi tiết giảng thuật như thế rõ ràng, kia chỉ có thể chứng minh viết thoại bản người cùng những việc này có chặt chẽ liên hệ, người đứng xem cùng tham dự giả, người nói đi. Tịch Tắc đi theo bên người nàng, đem nàng đầu vai nằm bò Mông Tinh Tinh ôm xuống dưới, tự nhiên là tham dự giả. Đúng rồi, tham dự giả. Thịnh Thanh Thanh khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng mỉm cười, Nhiễm Trung Hy đã chết, Hoa Mai yêu cũng không có khả năng bôi đen chính mình, thiết thực tương quan người cũng liền ba cái mà thôi, trừ bỏ hai người bọn họ ngoại còn có thể có ai. Mộ Tĩnh Vinh bái, có tài lực có vật lực có nhân lực, chỉ có nàng có thể kêu lời này buồn trải rộng đại giang Nam Bắc còn có thể chống lại càng chiều thay đổi triều đại. Có thể kêu Lạc Mai Sơn Trang đồn đãi kéo dài đến nay. Nếu không nói như thế nào kia nữ nhân lợi hại ngoan độc đâu, vô luận sinh thời vẫn là sau khi chết. Đều đem Nhiễm Trung Hy cùng Tố Tân hô tận hết sức lực. Nhiễm Trung Hy là cái tân hôn ngày đó vứt bỏ thê tử cha, Tố Tân là cái lây oán trả ơn giết người như ma yêu, chỉ có nàng mới là nhất vô tội, đáng thương nhất người kia. Có lẽ, nàng nói chính là sự thật đâu, Mộ Tĩnh Vinh khả năng chỉ là đem năm đó sự tình đúng sự thật mà ký lục xuống dưới A. Đan Hoài nghe xong nửa ngày, hảo sau một lúc lâu mới hơi hơi khép lại miệng mình, nhịn trong chốc lát vẫn là mở miệng hỏi. Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Chứ không nói nàng là một quốc gia công chúa, mặc dù là người thường ra ai ký lục chính mình việc tư sẽ ký lục đến trong thoại bản tùy ý cùng người lãng duyệt. Ngươi nếu là không tin, chúng ta tới đánh cuộc. Đan Hoài ngập ngừng một chút cũng không có theo tiếng nhi, hắn nhưng không có gì lấy đến ra tới đường tiền đặt cược. Thịnh Thanh Thanh nhìn trước mắt dần dần hiện ra hình dáng sân, chớp chớp mắt nhớ tới nguyên thư trùng Tĩnh Vinh quận chúa bởi vì Úc vô song tìm Thịnh Úy Úy cha, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Khó trách này một đời buồn vẫn luôn bị Thịnh Úy Úy treo lên đánh. Ước chừng nếu là đời trước Mộ Tĩnh Vinh đều đem nàng chỉ số thông minh toàn bộ hao hết. Đi thôi, Lạc Mai Sơn Trang cuối cùng thời khắc, cùng đi chứng kiến đi. Thịnh Thanh Thanh đẩy ra viện môn, thoải mái hảo phóng đi vào. Chương 27. Thu thập sạch sẽ đình viện, vừa rồi biến mất Tố Tân ngồi quỳ ở một bộ băng quan trước, cái chán của nàng khái ở băng quan thượng buông xuống gò má bị tóc dài hờ khép, duỗi nhập băng quan cánh tay có chút vô lực, nàng thở hổn hển không nói. Tĩnh Vinh quận chúa linh hồn đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt đờ đẫn. Không hay biết không chỗ nào tử. Tố Tân nghe được viện môn mở ra thanh âm, nàng sơn nghiêng đầu, nhìn đi vào tới Thịnh Thanh Thanh không nói lời nào, hơi hơi tan ra ánh mắt dần dần ngắm nhìn. Ta nói ta sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Nàng khỏe môi phím cười, hơi có chút đắc ý. Thịnh Thanh Thanh không có phản bác, rốt cuộc ngươi lập tức sẽ chết ở chính mình trên tay. Nàng tự nhiên không cần động thủ. Tố Tân mí mắt không tự chủ được mà đi xuống rũ, nàng làn da cũng càng ngày càng tái nhợt. Thịnh Thanh Thanh đánh giá nàng kia gần trong suốt sắc mặt. Không khách khí mà mở miệng nói, hắn sẽ không tỉnh lại. Hắn sẽ. Mơ màng sắp ngủ Tố Tân nghe thấy Thịnh Thanh Thanh nói đột nhiên mở bừng mắt. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới bảng môn tà đạo. Đã chết người sao có thể sống lại. Chết mà sống lại. Thế gian này từ đâu ra gì đó chết mà sống lại. Người chết như đèn diệt, chẳng sợ một lần nữa bậc lửa cũng không hề là mới bắt đầu kia đoạn nhân sinh. Thịnh Thanh Thanh thấy nàng vẻ mặt quật cường, lại mở miệng nói, này đều đã bao nhiêu năm. Hồn phách của hắn đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu lần. 3.000 thế giới, dấn thân vào ở cùng hồng trần cơ hội có bao nhiêu khó. Tố Tân lắc lắc đầu, trừ bỏ trong thân thể hắn cố lưu một hồn ngoại, mặt khác hai hồn sáu phách đã sớm tan, gì nói luân hồi. Nàng tựa hồ sợ Thịnh Thanh Thanh động thủ, châm trước một phen lại nói tiếp, hắn còn có thể cứu chữa. Mấy năm nay nàng lưu tại Lạc Mai Sơn Trang cũng không ra ngoài, mỗi ngày đều ở giúp hắn củng cố tẩm bổ trong cơ thể cận tồn một hồn, nàng có thể cảm giác được kia một hồn lớn mạnh, di hồn đoạt phách, nàng hoàn toàn có thể đem hắn ba hồn sáu phách bổ toàn. Thịnh Thanh Thanh không tỏ ý kiến, nàng Diêu Thiên Kiếm như cũ không có thu hồi tới ý tứ, ngươi không tin liền thử xem đi, hắn có thể sống lại tính ta thua. Nàng thanh âm lãnh đạm lại phá lệ gọi người tin phục, Tố Tân nhìn chằm chằm nàng, lại thấy nàng một bộ chắc chắn bộ dáng, nội tâm không khỏi có chút hoảng loạn, nàng vội quay đầu nhìn chằm chằm băng quan người, không ngừng tinh tế nói, có thể, nhất định có thể. Thời gian trôi đi mà bay nhanh, Tố Tân càng thêm suy yếu, Thịnh Thanh Thanh chỉ cần hơi hơi một dịch mắt là có thể nhìn đến nàng kia đã gần biến mất hai chân, nàng đi đến băng quan trước, bên trong nằm người như cũ mặt phúc băng xương không hề có ấm lại ý tứ. Tố Tân tay chặt chẽ mà bắt lấy hắn kia chuế băng tra tử đầu ngón tay, dao nắm khe hở chỗ ẩn ẩn có thể thấy được huyết sắc, độ huyết thua hồn nơi nào là dễ dàng như vậy. Ngươi là yêu hắn là người, các ngươi hồn phách vốn chính là không tương dung, liền tính vượt qua đi thì thế nào? Tố Tân gắt gao mà bắt lấy quan duyên, nàng rũ mắt liền thấy chính mình kia gần biến mất hai chân, quan người trong còn không có một chút ít phản ứng, nàng lại sắp biến mất. Hy vọng dần dần tiêu tán lưu lại tới chính là đáng sợ sự thật, nàng nửa nằm ở băng quan thượng, tùy ý hàn khí ăn mòn, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng tiếng khóc tiếng lóng, hảo nửa một lát mới hung tợn mà nhìn phía một bên Lập Tĩnh Vinh quận chúa, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi đầy người tội nghiệt còn có thể hảo hảo tồn tại, dựa vào cái gì hắn lại muốn nằm ở chỗ này? Chết rõ ràng hẳn là ngươi. Hồn phi phách tán cũng nên là ngươi. Tĩnh Vinh quận chúa vô tri vô giác đương nhiên không có khả năng trả lời nàng, liền tính nàng là thành tỉnh sợ cũng không biết như thế nào trả lời nàng. Nhưng thật ra Thịnh Thanh Thanh ứng một câu, đánh giá nàng có cả đời là cái đại thiện nhân đi. Đại thiện nhân. Tố Tân nghe vậy càng thêm điên cuồng, nàng cười to trong chốc lát mới giật giật đã không có sức lực ngón tay không trùng, nghiến răng nghiến lợi, đại thiện nhân, ha ha ha, nàng đối người khác thiện dựa vào cái gì có thể để rất nàng làm nghiệt. Nàng ân huệ chúng ta chưa từng dính dáng, nàng tội nghiệt lại có thể lấy này tới hoàn lại, công bằng sao? Thịnh Thanh Thanh oai oai đầu, ngươi nói đúng, xác thật không công bằng. Tố Tân không nói gì. Là không công bằng A, chính là kia lại có thể thế nào đâu. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ hoa mai yêu, chỉ là vô biên hồng trần bé nhỏ không đáng kể một cái bụi bặm, thiên đạo vô tình, nó có từng đưa bọn họ để vào mắt. Nhiễm Trung Hy không thể sống lại đã là sự thật đã định, nhưng Tố Tân tựa hồ vẫn là không tính toán từ bỏ, nàng như cũ nắm chặt hắn tay chưa buông ra chút nào. Đại khái biết chính mình lập tức liền phải tan thành mây khói, nàng ngược lại là trầm tĩnh xuống dưới, không tay hung hăng một chảo, Tĩnh Vinh quận chúa cổ lại dừng ở tay nàng trung. Tố Tân đã sớm suy yếu bất kham, nàng dùng gần toàn thân sức lực mới đưa nàng giam cầm trụ. Nàng mới vừa rồi lưu trữ này Mộ Tĩnh Vinh không động thủ, vì chỉ là chờ đến Nhiễm Trung Hy tỉnh lại hảo mượn nàng linh hồn lực lượng củng cố linh hồn của hắn, hiện giờ hắn sợ là không tỉnh lại nữa, nàng cũng không có tác dụng gì. Kẻ thù liền ở trong tay, chỉ cần lại vận dụng một chút nhi yêu lực, nàng liền có thể làm Mộ Tĩnh Vinh nữ nhân này hồn phi phách tán, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Hô hấp chi gian đó là một người sống hay chết. Thịnh Thanh Thanh lười nhắc mà nhìn nàng một cái liền biết nàng sẽ không động thủ, toại đứng ở một bên không nói lời nào. Quả nhiên, Tố Tân lỏng lực đạo. Nàng thở dốc không ngừng đôi môi trung tràn ra một tiếng cười lạnh, ở ngủ mơ bên trong không có ý thức chết đi là hạnh phúc nhất cách chết, không có đau đớn không có bi thương, này cũng quá tiện nghi nàng. Nàng đột nhiên đem Tĩnh Vinh quận chúa ném tới trên mặt đất, nàng rảo phá chính mình ngón tay điểm ở nàng giữa mày, huyết quang hiện ra, tả hữu cũng là đem chết chi thân. Ta liền lấy ngô thân lấy ngô hồn ưng thuận yêu tộc huyết chú, ái mà không được sinh mà vô vọng, tuổi già không nơi nương tựa chết không được táng, thê thê ai ai, trung thân không ánh sáng. Như chi nhân quả không còn, nô máu chú không tiêu tan. Mộ Tĩnh Vinh, ta muốn ngươi đời này. Sinh vô nhạc chết vô hoan. Thịnh Thanh Thanh mở to mắt, nuốt nuốt nước miếng, độc nhất là lòng dạ nữ nhân, nói một chút cũng không kém. Ngươi cũng là cái nữ nhân. Tố Tân như mông tinh tinh giống nhau nhắc nhở nói. Thịnh Thanh Thanh vòng vòng chính mình tóc. Nghiêm túc nói, ta còn là cái nữ hài nhi, cảm ơn. Tùy tiện ô người trong sạch cần phải không được. Tố Tân xả ra một mặt cười, nàng nguyên rủa Mộ Tĩnh Vinh lúc sau tâm tình hảo không ít, nàng nhẹ nhàng phất đi Nhiễm Trung Hy trên mặt băng tiết, gàn từng chữ một nói, ta thiếu hắn vô luận như thế nào cũng trả không được. Vũ Châu thành Nam, giặt lưu khê bạn, nếu không phải một ngày kêu hóa hình làm người, ta như cũng là lưng chừng núi đầu cầu một gốc cây sương mai, xem dòng suối vội vàng, xem đường núi lầy lội. Mặt trời mới mọc chiều khởi mà mộ lạc, bốn mùa lặp lại mà luân hồi. Nàng toàn bộ thân thể đã chỉnh trong suốt trạng, tựa hồ duỗi ra tay liền có thể xuyên qua, như vậy năm tháng trung quy là trở về không được, Nhiễm, Trung, Hy, khu khu. Cho nên nói à, yêu hận tình thù gì đó, phiền toái nhất Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, ngón tay xẹt qua Diêu Thiên Kiếm mũi kiếm, thừa dịp Tố Tân không chú ý thời điểm tích một giọt ở băng quan trung nhân thân thượng. Đỏ tươi huyết tích thận nhập băng xương dưới, dần dần bị này hấp thu. Băng tuyết tan rã, tái nhợt tan đi, như nhau người sống. Uy, hắn sống. Tố Tân ở cuối cùng biến mất kia một khắc đột nhiên nhìn phía băng quan, cặp mắt kia mở bộ dáng nàng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, mấy trăm năm thời gian, tâm nguyện trung quy hiểu rõ. Người thua. Tố Tân cười nhìn Thịnh Thanh Thanh nói. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà thu hảo Diêu Thiên Kiếm, thua liền thua bái, tiểu tiên nữ thua khởi. Độ huyết thua hồn cuối cùng một khắc, Tố Tân hoàn toàn mà biến mất, chỉ để lại một câu, cảm ơn. Nam nhân mở hai mắt, chói mắt ánh sáng làm hắn có chút không thích ứng. Hắn giơ tay đặt ở phía trên hơi hơi chán chán, một hồi lâu mới từ băng quan ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía đầy mặt mê mang, nơi này là chỗ nào nhi? Thịnh Thanh Thanh búng tay một cái, ngươi kêu Nhiễm Tân, Nhiễm Trung Hy Nhiễm, Tố Tân Tân. Nơi này là Lạc Mai Sơn Trang, ngươi vô tình xâm nhập nơi này, hiện tại ngươi nên rời đi. Linh hồn con rối toàn bộ đều ở Thịnh Thanh Thanh trong tay, hoa mai yêu cảnh trong mơ không có tạo xong, hắn trong trí nhớ trống rỗng. Nam nhân kinh ngạc mà lên tiếng, giơ tay chắp tay thi lễ. Thì ra là thế, tại hạ mới vừa rồi trong đầu trống rỗng, hiện nay nghe cô nương như vậy vừa nói, tựa hồ xác thật là như thế. Hắn lo chính mình từ băng quan trung đi ra, thấp giọng nói, ta kêu Nhiễm Tân, Nhiễm Trung Hy Nhiễm, Tố Tân Tân. Hắn cùng Thịnh Thanh Thanh đám người nói tạ liêu liêu quần áo liền hướng tới ngoài cửa đi đến, đột nhiên, hắn dừng lại bước chân. Thịnh Thanh Thanh xách theo Tĩnh Vinh quận chúa kia suy yếu linh hồn đi ra ngoài, vừa lúc nghe thấy hắn mỏng manh tiếng động. Hảo hảo hoa mai, đáng tiếc. Thịnh Thanh Thanh dương mắt nhìn lên, có gió mạnh đánh nút lại, sơ sơ tính hạ, ngoái đầu nhìn lại đã là Lạc Hồng Mãn Kính. Nhiễm Tân đối với Thịnh Thanh Thanh lại gật đầu nói lời cảm tạ, không có người chỉ dẫn hắn cũng có thể tìm được đi ra Lạc Mai Sơn trang lộ, cái này địa phương không có người so với hắn càng thuộc, chẳng sợ linh hồn của hắn không có ký ức, nhưng là thân thể hắn nhớ rõ. Thịnh Thanh Thanh đem hộp ngọc từ trong túi chữ vật lấy ra tới, nàng thi pháp đem trong hộp linh hồn toàn bộ đưa còn bọn họ thân thể. Làm xong này một loạt sự nàng mới từ tịch tắc trong tay tiếp nhận Ngông Tinh Tinh, từ Đan Hoài kinh ngạc trong tiếng liếc mắt một cái nhìn lại. Đầy đất hồng mai vô ảnh, bạch mai như tuyết phô kính. Chẳng lẽ kia yêu quái lại về rồi? Đan Hoài nói. Nàng một hồn dùng để hạ huyết chú nguyền rủa Tinh Vinh quận chúa, mặt khác nhị hồn tam phách toàn bộ độ tới rồi Nhiễm Trung Hy trong thân thể, như thế nào trở về? Thịnh Thanh Thanh ném cho Đan Hoài một cái ghét bỏ ánh mắt, ôm Ngông Tinh Tinh chuẩn bị trở về tìm Lâm Tô Hẩn cùng Minh Hương. Tiểu ca ca ngươi cần phải cùng đường A. Thịnh Thanh Thanh đối với phía trước con đường chu chu môi. Tịch tác đem một khối tố bạch khăn tay đưa qua, bao tay. Thịnh Thanh Thanh sửng sốt, rũ mắt nhìn nhìn chính mình vừa rồi cắt qua đầu ngón tay, nàng cười ngẩng đầu suy yếu mà bẹp bẹp miệng, bổn tiên nữ một có sức lực. Nói đem chính mình bàn tay đến tịch tác trước người, tiểu ca ca, tiểu tiên nữ vừa rồi hao phí đại lượng linh lực, đã suy yếu không động đậy nổi. Tịch tác cừ nhẹ một tiếng, giơ tay đem khăn tay xé rách hai đoạn. Khoan một đoạn dính dược bình bột phấn nhẹ nhàng mà chạm được nàng miệng vết thương thượng, lại dùng nhỏ hẹp kia một đoạn băng bó lên. Tiểu ca ca, ngươi thật là hiền huệ. Thịnh Thanh Thanh cơ cơ ngón tay, vẻ mặt trưởng bối đối vãn bối mà tán thưởng nói. Tịch tác nhịn không được nhìn nàng, không cần dùng như vậy kỳ kỳ quái quái từ tới hình dung ta, nam nhân không thể dùng hiền huệ tới hình dung. Thịnh Thanh Thanh nghi hoặc mà xoay chuyển mắt, thật là dùng cái gì từ nhi. Hiền đức. Nàng cảm thấy vẫn là hiền huệ càng xứng chút ta. Ngươi hẳn là tiến thập bát thư viện hảo hảo tu tập. Tịch tác chịu chịu khoe miệng. Thịnh Thanh Thanh cười hì hì nâng nâng cằm. Thập bát thư viện thật làm ta đi vào, viện trưởng bọn họ sớm hay muộn sẽ khóc. Thượng tiên tôn sư, thập bát thư viện sợ là căng không giới Nga. Tịch tác nhìn nàng kia tiểu đắc ý bộ dáng nhấp môi cười cười, ý vị thâm trường mở miệng, phải không? Kia đương nhiên. Rốt cuộc thịnh ý, ứng tu trúc ứng ngọc su tỉ muội, ai ra? Cốt truyện đại bộ phận người đều ở đằng kia, nàng nếu là đi vào. Kia thật đúng là thú vị. Ngắm lại đều kích động, bất quá cũng liền ngắm lại, rốt cuộc thập bát thư viện không phải tưởng tiến là có thể tiến, nhân ra phần lớn là từ nhỏ liền tiến thư viện, nguyên chủ lúc trước thân thể suy yếu đừng nói thượng thư viện, ngồi một lát xe ngựa thổi một lát phong đều đến đảo, hiện tại nàng nếu muốn nửa đường cắm vào đi đó là không có khả năng. Sơn Trang linh hồn quý vị, thân thể cùng hồn thể phù hợp tương dung yêu cầu nhất định thời gian, bọn họ một chốc cũng tỉnh không tới. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hoẩn chào hỏi, Têu Minh Hương thu thập đồ vật. Chính mình còn lại là ôm Ngông Tinh Tinh hoa ở trên giường, nhìn chằm chằm trên tay miệng vết thương nhìn trong chốc lát, cảm thấy thân thể mệt mỏi, nghị nghị vẫn là quyết định ngủ một giấc cho thỏa đáng. Nàng là Vũ Châu Thành Nam, giặt lưu khê bạn, lương chừng núi đầu cầu một gốc cây sương mai. Nàng đến Linh Hoa Yêu, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ có thiếu niên áo xanh trở về. Ta kêu Tố Tân. Tố y y áo xanh, liên nhữ vất vả. như thế nào là hiểu nhau, như thế nào là quen biết, như thế nào là yêu nhau. Không ai có thể nói ra cái nguyên cớ tới, trừ bỏ năm tháng. Thiếu niên đại tài, tam nguyên thi đậu quan bái nội các, công chúa lọt mắt xanh, quả quyết tương cự. Tuổi trẻ nội các học sĩ một trái tim chân thành toàn phó ở một cái không thuộc về phàm trần thế tục yêu vật trên người. Vị kia công chúa là nàng gặp qua tàn nhẫn nhất nhân loại, đối người khác tàn nhẫn đối chính mình cũng tàn nhẫn. Bắt yêu xuất phát từ nội tâm, lấy máu đoạt linh, nàng trăm năm tu vi hủy trong một sớm, hồn tiêu thể tán. Vội vàng tới rồi tân lang quan, thế nàng thừa nhận trảm yêu kiếm, cùng nàng một chén tâm đầu huyết, đưa nàng một thân nhân gian nước mắt, từ đây, nàng là yêu cũng là người, mà hắn. Độc lưu một hồn bồi hồi lại cô tịch. Nàng kêu Tố Tân, mới gặp ngươi Tố Y y áo xanh, liên nhữ buôn ba vất vả, chưa từng cùng ngươi mang đi hân hoan, lại kêu ngươi đổ chọc một thân tai họa. Thịnh Thanh Thanh chống đầu ngồi dậy tới, ngoài cửa ánh mặt trời thấu tiến vào rừng ở trên sàn nhà, nàng khẽ hừ một tiếng, liền nói yêu hận tình thù gì đó. Phiền toái nhất. Chương 28. Minh Hương chi kỷ là không thể nghi ngờ, Thịnh Thanh Thanh mới từ trên giường đứng dậy, nàng liền truyền lên một chén cháo loãng cũng thượng hai cái tiểu thái. Nàng từ buổi sáng khởi liền không ăn cái gì đồ vật, qua đi càng là tiêu hao đại lượng thể lực, trực tiếp bưng chén ăn cái sạch sẽ, thỏa mãn mà than nhỏ một hơi, canh giờ không còn sớm, Minh Hương, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Minh Hương thu thập xong chén đĩa, tự nhiên ứng hảo. Vốn dĩ các nàng này đó làm khách nên cùng chủ nhân ra chào từ biệt, nhưng Tĩnh Vinh quận chúa suy yếu bất kham nhất thời liền rời giường đều có chút phiền phức, trực tiếp kêu bên người thị tỷ cùng Sơn Trang quản gia ra tới lộ cái mặt, các nàng cũng liền chào hỏi liền hướng Sơn Trang đại môn đi. Mãn trang hồng mai trong một đêm toàn bộ biến thành bạch mai, phồn hoa chi đầu toàn bộ rơi xuống, Lạc Mai Sơn Trang đã là không còn nữa hôm qua cảnh đẹp. Biết nguyên nhân bên trong ngậm miệng không nói, không biết nguyên nhân bên trong chỉ nói là này Sơn Trang không sạch sẽ. Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Tô Hẩn một đạo, hai người đi đi rừng rừng so với những người khác hận không thể trực tiếp bay khỏi tư thế, các nàng thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ phá lệ nhàn nhã. Lâm Tô Hẩn gắt gao mà nắm chặt Thịnh Thanh Thanh ống tay áo, thúc giục nói, Thanh Thanh, chúng ta đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nơi này ta một khắc cũng không nghĩ ngây người. Thịnh Thanh Thanh nửa kéo Lâm Tô Uyển, thở dài một hơi, ngươi chỉ cần không bái ở ta trên người, ta bảo đảm chính mình bước đi như bay. Nàng không ngừng đến ôm Ngông Tinh Tinh này chỉ béo một vòng nhi hùng, nàng còn phải kéo một người, ai, tâm hảo mệt ta, tiểu tiên nữ rõ ràng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi nha, nàng như thế nào chính là cái lao lực mệnh đâu. Phản ứng lại đây Lâm Tô Uyển có chút ngượng ngùng mà thu hồi chính mình tay, lập thẳng thân thể, ho nhẹ hai tiếng giảm bớt xấu hổ. Thanh Thanh, ngươi biết này Lạc Mai Sơn Trang như thế nào lại đột nhiên thay đổi cái bản in cả trang báo sao? Lâm Tô Hẩn đông cứng mà nói sang chuyện khác, thân là Trấn Tây tướng quân phủ tiểu thư, cư nhiên bị dọa thành một bộ túng dạng, thật sự là quá mất mặt. Thịnh Thanh Thanh thần bí mà thấp túi đầu, nghiêm túc nói, ta biết ta, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, là bổn thượng tiên từ trên trời giáng xuống cùng ác thế lực đấu chiến 300 hiệp, anh dũng không sợ mà cứu vớt các ngươi là được rồi. Lâm Tô Hẩn vốn có chút sợ sợ tâm bởi vì Thịnh Thanh Thanh không đâu vào đâu nói trầm tĩnh xuống dưới, nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đứng đắn đâu. Ta là cái người đứng đắn, nói còn không phải là đứng đắn lời nói đâu sao. Thịnh Thanh Thanh phản trừng nàng liếc mắt một cái. Người đoán ta tin sao? Lâm Tô Hẩn cường ức trụ trận trắng mắt xúc động, kéo tay nàng đi phía trước. Thịnh Thanh Thanh đắc ý mà nâng nâng cảm, liền tính ngươi không tin cũng không thay đổi được sự thật này. Lâm Tô Hẩn cười nhìn nàng, mặc danh cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Đảo cũng không lại hỏi đến này Lạc Mai Sơn Trang sự tình, hai người xem như cuối cùng rời đi Lạc Mai Sơn Trang, Thịnh Thanh Thanh đi qua cầu gỗ, ở bước vào mọc đầy cỏ hoang đường mòn khi quay đầu lại nhìn thoáng qua, suối nước chậm rãi, hoa rơi tùy lưu, yên tĩnh mà tốt đẹp. Nàng nghĩ, các nàng này vừa ly khai, này Lạc Mai Sơn Trang sợ là lại muốn lâm vào vĩnh viễn phong bế yên lặng. Trở lại phủ thừa tướng đã là hoàng hôn là lúc, xảo thật sự, Thịnh Thanh Thanh mới vừa xuống xe ngựa, Thịnh Úy Úy từ chùa Tường Quốc trở về xe ngựa cũng ngừng lại. Thịnh Thanh Thanh dương mắt đại khái mà ngắm liếc mắt một cái phủ thừa tướng trên đỉnh đầu không trung, nàng nhẹ nhấp môi cười cười, đứng ở giai trước bất động. Thịnh Úy Úy từ trên xe ngựa bị nha hoàn đỡ đi xuống tới, nàng khí sắc phi thường không tốt, biểu tình cũng có chút buồn bực. Vốn dĩ nàng là không tính toán liền như vậy từ chùa Tương Quốc bất lực trở về, chính là lại quá mấy ngày thập bát thư viện liền phải khai giảng, lão thái thái trực tiếp kêu bên người nàng đại nha hoàn đến trong chùa tới đón nàng, nàng không trở lại cũng đến trở về. Thịnh Úy Úy thấy ôm Ngông Tinh Tinh thuận bao Thịnh Thanh Thanh vội vàng thu liễm thần sắc, nàng hơi hơi gật đầu, đại tỷ tỷ hảo. Nhị muội muội đi chùa Tương Quốc liên tiếp ở vài thiên, này nhiều ngày không thấy, tỷ tỷ ta thật là tưởng niệm. Thịnh Thanh Thanh ngôn ngữ nhẹ nhàng chậm chạp, thật sự như là ở cùng Thịnh Úy Úy bình thường ôn chuyện giống nhau. Lão tỷ tỷ nhớ mong. Thịnh Úy Úy không nhanh không chậm. Hai người ra ngoài hồi phủ, Lý Nên đi theo Lão Thái Thái thỉnh an. Lão Thái Thái đối Thịnh Thanh Thanh một bộ không thân không nhiệt bộ dáng không kỳ quái, nhưng là hôm nay đối với Thịnh Úy Úy cũng rất có vài phần lãnh đạm. Nàng nắm Phật Châu ngồi ở thượng đầu, trong tối ngoài sáng biểu đạt một phen đối Thịnh Úy Úy lâu không về ra một chút không vui, lúc sau trực tiếp liền đuổi rồi các nàng rời đi. Thịnh Thanh Thanh mang theo Minh Hương đi chính viện thấy Lâm Thị, mẹ con hai người liền quan trở về nhà không lâu. Thịnh thừa tướng một đạo dùng cơm chiều, lúc sau mới ở hơi ám màn trời hạ chậm gì gì mà trở về Nghi Lan viện. Tắm gội lúc sau mệt mỏi tan hết, Thịnh Thanh Thanh ôm ngông Tinh Tinh nằm ở trên giường kêu xong Lan đem đặt ở mái rác thượng phục yêu bình lấy xuống dưới. Nàng tùy ý mà nhìn lướt qua liền thu vào túi chữ vật, ngông Tinh Tinh xúc ở nàng trong khuỷu tay cùng tiểu thân mình, đợi cho phòng trong tỷ nữ tan hết lúc sau mới mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta vẫn là đi trên giường ngủ đi, trên giường ngạnh bang bang không thoải mái. Thịnh Thanh Thanh ngồi dậy, xách theo nó cổ bốn chân treo không, quét một vòng nhi nó kia càng thêm tròn vo tiểu thân mình, ghét bỏ nói, còn ngủ đâu, ngông Tinh Tinh, ngủ ha ha ngủ, ngươi còn có hay không theo đuổi. Ngông Tinh Tinh phịch một phen. Phát hiện không có biện pháp tránh thoát cũng liền không lại nhích tới nhích lui, không có theo đuổi không phải cái gì đại sự nhi, dù sao chỉ cần đi theo chủ nhân ngươi, luôn là có thể được nói thăng thiên. Thực hảo, ngốc hùng ngươi rất có ánh mắt, liền hướng điểm này ta thực xem trọng ngươi. Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà xoa xoa nó bụng nhỏ, ngông Tinh Tinh thoải mái mà bổ nhào vào trên người nàng, đầu nhỏ thân mật mà cọ cọ. Tiểu thư, nên nghỉ tạm. Minh Hương xốc rèm châu đi vào nội thất, thấy Thịnh Thanh Thanh đang cùng ngông Tinh Tinh nháo đến vui mừng. Chỉ bên cạnh lẩu khắc nhắc nhở nói. Thịnh Thanh Thanh đánh cái ngáp, nàng xác thật cũng có chút nhi buồn ngủ, nhưng là hiện tại còn không thể ngủ. Vì cái gì? Minh Hương vạch trần lư hương cái nắp, khó hiểu hỏi, tiểu thư là còn có chuyện gì sao? Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, trịnh trọng nói, là đâu, chuyện rất trọng yếu. Đêm đen phong cao giết người khi, A Phi. Nàng là cái hảo cô nương, mới không làm tùy tiện giết người hoạt động. Kia, yêu cầu nô tỳ ở trong phòng thủ sao? Minh Hương nghe vậy hiểu rõ mà ừ một tiếng, nhà mình tiểu thư nói buổi tối có chuyện, hơn phân nửa đều là đi bắt yêu. Đối với này nàng đã thói quen thành tự nhiên, cũng liền không nói nhiều nhiều lời. Không cần chờ, ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi đi, chỉ trong phòng lưu chản đèn liền hảo. Thịnh Thanh Thanh trả lời. Minh Hương lĩnh mệnh lui ra, mông Tinh Tinh ở trên giường lăn một cái nhi, chủ nhân, ngươi là muốn đi Hương Dương Sơn dạo một vòng nhi sao? Nói đến nơi này mông Tinh Tinh có chút hưng phấn. Nó thích nhất chủ nhân nhà mình ôm nó đi Hương Dương Sơn, bởi vì vậy ý nghĩa các nàng lại muốn đi trang bước. Tuy rằng nhất phong cảnh vẫn là chủ nhân nhà mình, nhưng nó tốt xấu cũng là có thể dính điểm nhi quang nhân tiện cáo mượn oai hùn một phen A. Hừ, nó mông Tinh Tinh chính là tiểu tiên nữ tiểu khả ái đâu. Không, hôm nay không đi Hương Dương Sơn. Thịnh Thanh Thanh câu môi mỉm cười. A, không đi A. Đến lặc, bạch cao hứng một hồi. Mông Tinh Tinh lại nằm liệt trở về trên giường. Hữu khí vô lực mà há miệng thở dốc. Thịnh Thanh Thanh nhìn liếc mắt một cái lẩu khắc, một tay đem mông Tinh Tinh xách tới rồi trong lòng ngực, tâm tình sung sướng, đi, hôm nay buổi tối đi theo bổn tiên nữ đi làm đại sự. Mông Tinh Tinh ngửa đầu nhìn thoáng qua không thể hiểu được đột nhiên cao hứng lên Thịnh Thanh Thanh, đại sự nhi. Cái gì đại sự nhi? Chủ nhân, ngươi phương tiện lộ ra một chút chúng ta đi làm gì đại sự nhi sao? Một lát liền đã biết. Thịnh Thanh Thanh đi chính là Thịnh Úy Úy trụ Tây Vân Viện nhi. Vừa đến nơi này mông Tinh Tinh liền lộ ra một tia bừng tỉnh, chủ nhân nhà mình này lại là tới lăn lộn kia đằng yêu tộc trưởng. Tây Vân trong viện thực an tĩnh, trừ bỏ mấy cái bên ngoài gác đêm, phần lớn hạ nhân đều nghỉ ngơi. Thịnh Thanh Thanh phóng qua tường viện mục tiêu minh sắc mà phiên vào Thịnh Úy Úy phòng. Thịnh Úy Úy ngủ thời điểm không thích thị tỷ chờ ở ra ngoài, nhân đến như thế, Thịnh Thanh Thanh một đường phá lệ thuận lợi. Nàng bước nhanh chuyển qua mép giường điểm Thịnh Úy Úy ngủ huyệt, tin tưởng nàng sẽ không nửa đường tỉnh lại lúc sau mới đem mông Tinh Tinh thả đi xuống. Chính mình còn lại là vạn phần nhàn nhã mà ở trong phòng nhàn hoảng. Chủ nhân, không có thấy cái kia đằng yêu tộc trưởng A. Mông Tinh Tinh ghé vào trên bàn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nó có phải hay không thừa dịp chúng ta đi Lạc Mai Sơn trang chạy. Thịnh Thanh Thanh nhìn Thịnh Úy Úy ngủ dưới giường, hai tròng mắt cong cong, chạy. Tường mở. Nàng bước nhanh tiến lên khom lưng duỗi tay, một phen liền bắt được ở dưới giường mặt vặn vẹo thô đằng. Này căn dây đằng ước có bình thường nữ tử thủ đoạn thô, bằng da ngăm đen thô ráp, nhìn thực sự dọa người. Thịnh Thanh Thanh đôi tay nắm chặt dùng sức sau này một kéo, gần 6 thước lớn lên thô đằng liền như vậy sinh sôi bị Thịnh Thanh Thanh từ dưới giường mặt không khách khí mà kéo ra tới. Thịnh Thanh Thanh bắt lấy thô đằng phảng phất bắt lấy một cái hắc xà, nàng vạn phần ghét bỏ mà nghiêng nghiêng đầu, ngay cả mông Tinh Tinh cũng không tự chủ được mà rầm rì một tiếng, này đằng yêu tộc trưởng bản thể thật xấu nga. Ngay cả lần trước cái kia thái hoa xà đều so nó đẹp. Thịnh Thanh Thanh tán đồng gật gật đầu, xác thật rất xấu. Mông Tinh Tinh nhẹ nhàng nhảy tới rồi trên xà nhà. nó nhìn phía dưới chính cầm lăng trúc bản thể tả giật nhẹ Thịnh Thanh Thanh, lắc lắc cái đuôi, chủ nhân, ngươi làm gì đâu? Trực tiếp chém hắn chúng ta lấy về đi hầm canh, mới mẻ đâu? Thịnh Thanh Thanh lời nói thấm thía, gia hỏa này lớn lên thật sự là quá xấu, ta chuẩn bị cho hắn làm tạo hình, bằng không căn bản đưa không ra tay a. Nói, nàng không biết từ nơi nào móc ra một phen kéo, nơi này so một lần, nơi đó bính một chút. Ân, đưa. Không phải, ngươi chủ nhân, ngươi muốn đem hắn đưa cho ai? Mắt thấy đến miệng yêu đằng canh bay, Mông Tinh Tinh kích động mà trực tiếp từ trên xà nhà rớt xuống dưới, chủ nhân, chúng ta không ăn hắn sao? Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng mắt, như vậy xấu, ngươi thật sự hạ được miệng sao? Mông Tinh Tinh ngắm liếc mắt một cái nửa chết nửa sống thô đằng, yên lặng mà xoay người, chủ nhân, ngươi tiếp tục. Thịnh Thanh Thanh cầm kéo thật sự là có chút buồn rầu, tay nàng công trình độ là thật sự chẳng ra gì, nhiều nhất chỉ xem như chắp vá. Sầu muộn mà nhìn này 2 mét lớn lên yêu đằng cuối cùng vẫn là quyết định đem nó cắt thành mấy tiệt đua thành một đóa hoa nhi. Dùng gần nửa canh giờ, Thịnh Thanh Thanh mới đưa hoa cắt khâu lại xong, nàng hoàn xuống tay cánh tay giật giật mi, ta tổng cảm thấy này hoa nhi có chỗ nào không thích hợp nhi. Mông Tinh Tinh tiến đến bên người nàng, đánh giá một phen nhắc nhở nói, nếu không chúng ta lại cho hắn trước nhan sắc. Thịnh Thanh Thanh tán thưởng mà vỗ vỗ Mông Tinh Tinh đầu, ngốc hùng, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Chủ nhân, thỉnh kêu ta tiểu khả ái, cảm ơn. Thịnh Thanh Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra dùng để vẽ bùa chu sa, dùng đặt bút viết cấp đằng yêu trong ngoài soát cải biến, nàng vừa lòng mà nhìn trước mắt đại hồng hoa rốt cuộc lộ ra đại công cáo thành mỉm cười. Hảo, tiểu khả ái, kế tiếp chúng ta muốn đi tặng lễ. Mông Tinh Tinh nhảy đến Thịnh Thanh Thanh trên vai, nhìn nàng đem kia còn dư lại mấy hơi thở đại hồng hoa thu vào túi chữ vật, một hùng một người vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Không đúng a, chủ nhân. Hôm nay này đằng yêu tộc trưởng như thế nào nửa chết nửa sống? Bọn họ này một hàng có phải hay không quá thuận lợi? Đối à, ta đi phía trước chính là cố ý để lại mấy cái lao yêu quái ở trong phủ bồi hắn chơi đâu. Gì? Chính là phục yêu bình bên trong kia mấy cái sao? Mông Tinh Tinh bắt lấy nàng quần áo. Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, ta chuyên môn dặn dò bọn họ, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi lăng trúc, nhất định muốn cho hắn xem như ở nhà. Mông Tinh Tinh tấm tắc hai tiếng, nga, đáng thương. Đằng yêu tộc lãnh địa không ở trong thành Hương Dương Sơn, mà là ở ngoài thành Quế Thất Sơn, giống nhau đằng yêu không thích xuất hiện ở nhân loại nhiều địa phương, bọn họ thuộc về thực vật loại, càng vui đãi ở núi sâu rừng ra hấp thụ linh khí tu luyện. Đằng yêu thích quần cư, từ trước đến nay là một cây hợp với một đoàn. Đêm nay hẳn là đằng yêu tộc trưởng hồi nơi rừng chân nhật tử, biết được tộc trưởng phải về tới, nơi rừng chân rất là náo nhiệt, top 5 top 3 tụ ở bên nhau huyên thuyên mà nói chuyện. Đằng yêu trưởng lao chống quải trượng nhìn đông nhìn tây. Hiện tại đã qua canh giờ, lại không gặp tộc trưởng thân ảnh. Trưởng lão, tộc trưởng hôm nay có phải hay không không tới? Đang yêu trưởng lão nhíu nhíu mày, thả chờ một chút đi, trưởng lão truyền lời trở về nói hôm nay có chuyện thương lượng, hẳn là sẽ đến. Tiểu đang yêu được lời nói lại xoay người cùng mặt khác đồng bọn tiến đến lên. Phanh! Một tiếng vang lớn kêu ồn ào hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chứ đang yêu hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Lại thấy một cái không biết từ chỗ nào tới kỳ quái sự vật rừng ở bọn họ không xa địa phương. Yêu cũng hiếu kỳ. Trước hết thấu đi lên chính là mấy cái tuổi tác nhỏ lại đằng yêu, bọn họ cha mẹ đều là đằng yêu tộc trung rất có địa vị, liên quan bọn họ cũng rất có vài phần không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Một cái tiểu đằng yêu cầm biến ảo ra tới nhánh cây chọc chọc kia màu đỏ đại vật, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đây là một đóa hoa đi, tựa như tiểu nha nha dùng bùn đua ra tới cái loại này hoa. Đại hồng hoa. Không thế nào giống đi, thứ này lại xấu lại kỳ quái. Mấy cái tiểu đáng yêu tụ ở đại hồng hoa trước nơi này chọc chọc nơi đó đá đá, vừa mới bắt đầu còn có đối không biết vật chất sợ hãi, bất quá trong chốc lát hảo ngoạn thiên tính liền chiếm thượng phong. Đáng yêu trưởng lão run lên mà đi qua, hắn tay vướt tròm dâu híp mắt nhìn nửa ngày, nguyên bản cười ha hả mặt đột nhiên đem trở nên vặn vẹo lên, ngẩng cổ tiêm thanh một đều, ta thiên a. Tộc trưởng. Trưởng lão quải trượng cũng không cần, ba bước cũng làm hai bước đẩy ra vây quanh tiểu yêu. Phát gục ở đại hồng hoa bản lăng trúc bên người, hắn đôi tay run run, tộc trưởng, ngươi như thế nào thành này một bộ dáng? Đại hồng hoa run rẩy, lăng trúc cũng chỉ dư lại mấy hơi thở, căn bản vô pháp hóa thành hình người cũng không thể nói chuyện, hắn quả thực là trong lòng có khổ nói không nên lời. Đang yêu trưởng lão cũng coi như là nhìn lăng trúc lớn lên, hắn thật cẩn thận mà chạm lăng trúc đằng thân, đột nhiên ngẩng đầu quát lên, là ai, lăn ra đây cho ta. Cư nhiên dám thương tộc của ta trưởng. Quả thực không thể tha thứ. Lá cây xôn xao thanh âm truyền đến, một cái thấp bé bóng dáng theo tiếng xuất hiện ở chư đằng yêu trước mặt, tiểu thủy tinh có chút có quắp mà gãi gãi chính mình nụ hoa búi tóc, nàng mở to mắt, vừa rồi nàng còn ở phủ thừa tướng ngủ, nào biết ngủ đến một nửa đã bị tiên nữ tỷ tỷ cấp sách lên, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị tỷ tỷ từ trên cây ném xuống tới. Tiểu thủy tinh mơ mơ màng màng mà đánh cánh áp, bị đằng yêu trưởng lao đám người kia hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức lui hai bước, có chút co rúm lại nhìn phía kia cây cành lá bận rộn đại thụ, nhược nhược kêu một tiếng, tỷ tỷ. Trước từ trên cây nhảy xuống chính là Mông Tinh Tinh, cuối cùng mới là Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh nắm diêu thiên kiếm, nên ngang mà đi đến tiểu thủy tinh trước mặt, đối với chư đằng yêu đạm cười nói, buổi tối hảo, lễ vật còn thích sao? Là ngươi làm. Tộc của ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, tại sao thương tộc của ta trường? Đằng yêu trưởng lão vẻ mặt khó chịu mà hướng về phía Thịnh Thanh Thanh quát. Thịnh Thanh Thanh thay đổi một bàn tay cầm kiếm, mũi kiếm thẳng trống để sắt vào đằng yêu trưởng lão cổ, nhàn nhàn nói, hư, đừng nói chuyện. Ngươi cái phàm nhân thật là làm càn. Vậy xem đằng yêu thấy Thịnh Thanh Thanh như thế, lập tức vọt đi lên. Thịnh Thanh Thanh không vui mà hừ một tiếng, cái gì phàm nhân? Nàng chính là danh xứng với thực tiểu tiên nữ. Không ánh mắt. Thịnh Thanh Thanh không cao hứng liền thích hoạt động gần cốt, nàng nghĩ nghĩ vẫn là ném xuống diêu thiên kiếm. Rốt cuộc nếu là một không cẩn thận đem sở hữu đằng yêu đều chém chết liền không hảo. Đều chém chết còn như thế nào đương tộc trưởng? Mông Tinh Tinh đứng ở một bên, giữ miệng nhìn bàn tay trần đem một đám đằng yêu tấu cái chết khiếp Thịnh Thanh Thanh, một bên cầm móng vuốt bảo thủ một bên lắc đầu, chậc chậc chậc, hảo tàn nhân a, hảo tàn khốc a, hảo đáng thương a. Làm phiên một chúng đằng yêu, Thịnh Thanh Thanh lại đem diêu thiên kiếm cầm lên vô vụ trên mặt đất đại hồng hoa lăng trúc, các ngươi tộc trưởng đã phế đi, vẫn là một lần nữa tuyển một cái đi. Ngã trên mặt đất đằng yêu trưởng lão phi thường mà thức thời, hắn khởi động tay giả chân yếu nhi nhìn liếc mắt một cái bốn phía ai u mấy ngày liền mặt khác đằng yêu, lấy lòng mà cười cười, lão hủ cảm thấy, cô nương chính là cực kỳ thích hợp. Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, ta, không không không, ta không thích hợp. Kia cô nương ý tứ là, Thịnh Thanh Thanh đem một bên ngu si tiểu thủy tinh xách ra tới, nàng không còn gì tốt hơn. Tiểu thủy tinh, a, nàng như thế nào nghe không hiểu tiên nữ tỷ tỷ đang nói cái gì. Còn không đợi chư đằng yêu đáp lời, Mông Tinh Tinh trước tạc, chủ nhân, vì cái gì là cái này xuẩn nha đầu? Một yêu tộc trưởng ai? Xuẩn nha đầu sao có thể đảm nhiệm? Thịnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, vì cái gì không được? Hừ, nàng quá yếu, ta Mông Tinh Tinh một mông là có thể ngồi chết nàng. Dùng nó bản thể, dùng nó trọng lượng trực tiếp áp chết nàng đều là có thể, quá yếu quá yếu. Hừ, nó mới sẽ không thừa nhận chính mình là ghen ghét. Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng. Không để ý đến Mông Tinh Tinh, mà là xách theo tiểu thủy tinh sau cổ tử đi phía trước đưa đưa, tiểu khả ái, lớn mật mà đi phía trước đi, ngồi trên tỷ tỷ ngươi ta cho ngươi đánh hạ giang sơn. Tiểu thủy tinh, đáng sợ. Như cũ tạc mau Mông Tinh Tinh, chủ nhân, ta mới là ngươi chính quy tiểu khả ái, ngươi như thế nào không cho ta đánh hạ cái hùng yêu tộc lớn lên vị trí làm ta ngồi ngồi. Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, xấu cự. Mông Tinh Tinh, ta thực manh, cảm ơn. Chương 29 Mơ ước đằng yêu tộc trưởng vị trí chuyện này chỉ là Thịnh Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn tâm huyết dâng trào, nàng luôn luôn đối mấy thứ này không thế nào để bụng, khi còn nhỏ đi học chính là lao sư khâm điểm nàng đương cái tiểu quan nhi nàng đều là cự tuyệt, cái gọi là vô quan một thân nhẹ, muốn làm sao liền làm gì, ngủ đều ngủ càng thơ ngọn. Tiểu thủy tinh bái Thịnh Thanh Thanh váy, thủy lượng lượng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trở về ngủ đi. Nàng con nhỏ, tộc trưởng gì đó thật sự là không thích hợp nàng. Thịnh Thanh Thanh một tay cầm thấy, một tay xách theo tiểu thủy tinh trực tiếp ngồi vào thượng đầu không ghế đá thượng, nàng bệ nghệ phía dưới đằng yêu nhóm vội vàng không lưng chắp tay hô to tộc trưởng, này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh quả thực kêu nàng xem thế là đủ rồi, nàng Thanh Thanh giọng nói méo tiểu thủy tinh đầu nụ hoa chơi, tiểu khả ái, còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao. Tiểu thủy tinh chớp chớp mắt, tuy rằng nàng nghe ngây thơ mờ mịt, nhưng đối với Thịnh Thanh Thanh này hào khí diễn xuất vẫn là nhịn không được lộ ra một cái phi thường sùng bái biểu tình. Tỷ tỷ rất lợi hại. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là xét thấy đối phương như vậy chân thành mà khích lệ, Thịnh Thanh Thanh còn là phi thường hảo tâm tình mà ừ nhẹ một tiếng, nhuyễn manh tiểu cô nương luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Vị cô nương này, lão hủ có một câu không biết có nên nói hay không. Đang yêu trưởng lão giờ phút này trong lòng buồn khổ khó lòng giải thích, này nói là vô cớ hai họa bất ngờ cũng không quá. Tưởng bọn họ đang yêu nhất tộc tị thế mà cư, từ trước đến nay không cùng phàm nhân việc trộn lẫn. Núi sâu rừng già là tịch mịch quặng cu é điểm, nhưng tốt xấu không dính thai họa không phải. Nhưng này tộc trưởng không biết đã phát cái gì điên, một hai phải đi kia phàm trần thế tục, còn đi cho người ta đường cái gì nha hoàn. Đang yêu trưởng lão tâm can phổi đau hoảng, hắn xoa xoa run lên láo chân, nếu không phải hắn hiện tại lao xương cốt bị thương, thế nào cũng phải cấp lăng trúc một chân không thể, xem hắn trêu chọc người nào. Thịnh Thanh Thanh cầm diêu thiên kiếm giật giật,

Thập Bát Thư Viện. Chương 30. Thập Bát Thư Viện kiến với Đại Tĩnh khai triều mới bắt đầu, cự nay nhiều năm, có thể nói nội tình thâm hậu. Nay nội thiết có nam học nữ học, vô luận nam nữ chỉ cần trải qua khảo hạch đều có thể nhập giáo. Thập Bát Thư Viện cùng Giang Nam Thượng Hành Thư Viện tề danh, thêm chi nó lại tọa lạc hoàng đô, người sáng lập chính là năm xưa Đại Tĩnh đệ nhất vị hoàng hậu cùng với này bạn tốt danh chấn thiên hạ nữ mưu sĩ Kỷ Thập Bát, tương so dưới Thập Bát Thư Viện so với Thượng Hành Thư Viện càng có xa danh. Thịnh Thanh Thanh không có mang ngông tinh tinh, nàng liếc mắt một cái thập phần an tĩnh tam hạ bước nhanh đi phía trước, vừa đi vừa tưởng sự tình. Đừng nói bần hàn học sinh, chính là kinh đô quý môn các thiếu gia tiểu thư cũng lấy có thể đi vào Thập Bát Thư Viện vì vinh. Thập Bát Thư Viện ngạch cửa pha cao, nó nhiều thu 7-8 tuổi đứa bé nhập học từ nhỏ bồi dưỡng, muốn nửa đường cắm vào đi thập phần khó khăn, trừ phi ngươi thật sự là tài học hơn người thiên phú dị bẩm. Nguyên chủ ốm yếu, khi còn nhỏ bị Thịnh thừa tướng ôm đi Thập Bát Thư Viện tham gia nhập học tuyển chọn, vòng thứ nhất thân thể tố chất phương diện liền không quá quan, trực tiếp đã bị soát xuống dưới, gió thổi qua liền đảo thân thể đã có thể đừng nói ngày ngày tiến học. Thịnh Thanh Thanh khó hiểu mà sờ sờ cằm, Thập Bát Thư Viện người tới làm gì? Chẳng lẽ là trong lúc vô tình phát hiện tiểu tiên nữ ta thiên tư thông tuệ tài học hơn người, không muốn làm Minh Châu phủ bụi trần. Thịnh Thanh Thanh càng nghĩ càng đối, chính là sao, giống nàng loại này người thông minh sao có thể mẫn nhiên với mọi người. Tam Hạ cùng Minh Hương cũng liền chậm nàng một hai bước, kia lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ tốt lắm phiêu vào các nàng lỗ thai, Minh Hương thấy nhiều không trách, nói nữa, nàng kỳ thật cũng là cảm thấy nhà mình tiểu thư thông tuệ phi thường không thể so đại phòng Thịnh úy uy kém, ân. Nhà mình tiểu thư là tốt nhất. Đến nỗi, Tam Hạ, đối với Thịnh Thanh Thanh ấn tượng còn nhiều dừng lại ở lúc trước cố tình nhằm vào thượng, nàng là phu nhân bốn cái đại nha hoàn chi nhất, phu nhân cố ý đem nàng đưa đến đại thiếu gia trong phòng đi, đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, trong phủ bọn tỷ nữ nhiều là khuynh tâm. Nàng cũng không phải Thịnh gia người hầu, mà là khi còn bé bán nhập trong phủ, vẫn luôn nhớ niên thiếu trúc mã, đối với đại thiếu gia là một chút cũng không dám sinh ra vọng tưởng. Lúc trước biết được phu nhân có cái này ý đồ thời điểm, nàng cả ngày mà ngủ không yên, cũng là sau lại luôn luôn ôn nhu đái nhân đại tiểu thư đối nàng tả chọn hữu dịch, phu nhân biết được nàng không thích nàng lúc này mới từ bỏ. Tuy nói lúc ấy đại tiểu thư cố tình nhằm vào cho nàng mang đến không ít phiền toái, nhưng rốt cuộc vẫn là trời xui đất khiến giúp nàng một phen. Nàng buông xuống mặt mày thực nỗ lực mà khống chế được chính mình biểu tình, không biết có phải hay không nàng ảo giác, đại tiểu thư là càng ngày càng tươi sống. Nay tự tin linh hoạt bộ dáng, là nàng vãng tích chưa bao giờ gặp qua. Thịnh Thanh Thanh khen ngợi chính mình một phen, cảm thấy chính mình thật là đồng đồng đác, đi ngang qua hoa viên khi còn thuận tay hái được một đóa thược dược hoa. Ai nha, giống nàng loại này mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng người đã không nhiều lắm. Trang Trinh là Thập Bát Thư Viện giáo thụ cơ sở thi văn nữ tiên sinh, nàng giống nhau tiếp nhận đều là tiểu hài tử, ngày thường giáo thụ đồ vật cũng không tính cao thâm, nhàn rỗi thời gian cũng tương đối nhiều, viện trưởng thích vật tận kỳ dụng, lại cho nàng một phần tổng quản thư viện học sinh nhiệm vụ. Ly Thập Bát Thư Viện khai viện, học sinh tiến học nhật tử còn có 2 ngày, nàng cân nhắc đi trước thư viện chuẩn bị để tránh chính thức tiến học ngày đó lo liệu không hết quá nhiều việc, nào biết vừa đến thư viện, viện trưởng liền cho nàng một chương nhập học thiệp mời, kêu nàng tự mình cấp Thịnh thừa tướng nữ nhi Thịnh gia trưởng nữ đưa đi. Thịnh gia trưởng nữ nàng là biết đến, vòng đồn đại thân kiểu thể nhược gió thổi đảo cô nương, nghe nói hơn nửa năm trước hơi kém trực tiếp đi đời nhà ma, cũng may Thịnh thừa tướng bạn tốt cùng dược cốc cốc chủ có vài phần giao tình. Đem người đưa đến dược cốc tìm thầy trị bệnh lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Thịnh gia trưởng nữ chính là thừa tướng bảo bối của cưng, này nhập học thiệp mời từ nàng tự mình đưa đi cũng là sử dụng. Chỉ là này nửa đường phá cách nhập học lý do nhưng thật ra kêu nàng nghi hoặc không thôi, mặt trên chỉ viết 2 chữ, thực hảo. Này cũng quá tùy ý đi. Mấy năm nay phá cách nửa đường nhập học người thật sự không tính nhiều, rốt cuộc chân chính thiên tư thông minh thật sự số ít, nhưng vị này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt địa phương? Trang Trinh một bên bưng chung trà một bên nhớ tới nàng tới khi cùng viện trưởng đối thoại. Viện trưởng, này Thịnh gia trưởng nữ tại sao phá cách trúng tuyển? Có người dẫn tiến. Ai dẫn tiến? Tóm lại là tin được người. Tin được người. Trang Trinh vắt hết óc cuối cùng vẫn là không tưởng cái minh bạch, trong lòng ngực đầy bụng nghi hoặc, cũng không cần viện trưởng thúc giục, nàng chính mình liền tới đây, nàng đảo muốn nhìn thực hảo nói chính là cái gì. Trang tiên sinh dùng chút điểm tâm đi, tiểu nữ trong chốc lát liền tới rồi. Bầu trời rớt xuống cái đại bánh coi nhân nhi, Lâm Thị hơi kém không bị tạp hôn mê, đi Thập Bát Thư Viện vậy tương đương cho chính mình mạ lên một tầng kim, vãng tích nàng cũng là từ chỗ đó ra tới, không chỉ là có thể chính thức học được đồ vật, kia địa phương càng là mở ra nhân mạch tuyệt hảo nơi. Nguyên tưởng rằng nhà mình cô nương đời này là không có khả năng đặt chân chỗ đó, không nghĩ tới. Không nghĩ tới nhân gia tự mình đem này cơ hội đưa lên tới. Lâm Thị trong lòng chăm vị, Trước đó vài ngày Thanh Thanh trở về thời điểm nàng còn đang suy nghĩ đâu, nhà mình cô nương thân thể hảo nếu có thể tiến thập bát thư viện thì tốt rồi, nàng còn cùng phu quân đề qua vài lần, bất đắc dĩ phu quân tuy là thừa tướng, nhưng này thập bát thư viện hắn vẫn là cắm không được tay. Lâm thị cầm khăn che che môi, kêu ý cười là như thế nào cũng che lấp không được, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Trang Trinh lại cười nói, phu nhân không cần khách khí, hôm nay Trang Trinh vốn chỉ có đưa vào học thiệp mời này một chuyện, phu nhân kỳ thật thật cũng không cần gọi tiểu thư lại đây. Trang Trinh nói chuyện khách khí, nhưng là Lâm thị lại không dám thác đại, thập bát thư viện sư trưởng mỗi một cái đều là không thể chậm trễ. Tiên sinh nói chi vậy, sư trưởng cố ý tiến đến, thân là vãn bối bổn đương như thế. Lâm thị cùng Trang Trinh tuổi tác tương đương, so với Lâm thị đoan trang đại khí, Trang Trinh trên người lây dính cởi không xong thư hương, nàng ăn mặc đơn giản tố y y áo xanh, có chút giống một cái không biết từ đi nơi nào ra tới đạo cô, nàng xốc cái nhấp trà, mang chút ý cười, không thân cận cũng không hiện mới lạ, rõ ràng cùng Lâm thị cũng không quen biết, cố tình hai người ngồi ở một chỗ thoạt nhìn cực kỳ hài hòa. Thịnh Thanh Thanh đi vào tới liền nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh, nàng ở Lâm thị vợ chồng trước mặt muốn quy củ nhiều, tiểu bước mà đi vào đi. Thân mật mà gọi một tiếng mẫu thân. Lâm thị đối với nàng thân cận tự nhiên là vô cùng hưởng thụ, chỉ là ngại với Trang Trinh cái này người ngoài ở đây vẫn là giả trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giơ tay chọc chọc cái trán của nàng, Trang tiên sinh ở đâu, liền lễ nghĩa đều đã quên. Thịnh Thanh Thanh tự nhiên hiểu được nàng cũng không có sinh khí, như cũ cười kéo kéo nàng tay áo, qua đi mới lập với trung ương hướng Trang Trinh hỏi hảo. Thịnh Thanh Thanh đánh giá Trang Trinh đồng thời, Trang Trinh cũng ở đánh giá nàng. Đối với cái này sắp trở thành thập bát thư viện một viên nữ học sinh nàng là cực kỳ tò mò. Đương ngoài cửa có nha hoàng Nôn đại tiểu thư tới rồi thời điểm, nàng liền nhìn chằm chằm vào cửa, ngoài cửa ánh sáng cực hảo, phản quang mà đến cô nương ăn mặc một thân màu thiên thanh tề eo áo váy, bên ngoài cháo một kiện yên sa chế thành khinh bạc áo khoác, lưu quang xẹt qua, thẳng gọi người trước mắt sáng ngời. Trang Trinh đối Thịnh Thanh Thanh ấn tượng đầu tiên phi thường hảo, thô thô xem mang theo vài phần tái nhợt nhu nhược. Nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ đi liền biết cô nương này tính tình tuyệt đối cùng nhu nhược đắp không đến biên, cặp kia con mắt sáng tựa thanh tuyển hồ nước, có như vậy đôi mắt người, không nói 100%, nhưng 10 chi 8 9 là cái chính phái hảo cô nương. Trang Trinh âm thầm tán thưởng một hồi, này thừa tướng gia khuê nữ dưỡng đến hảo A. Thịnh tiểu thư thích thược dược. Nàng ánh mắt dừng ở Thịnh Thanh Thanh trên tay thược dược tiêu tốn, mở miệng hỏi. Thịnh Thanh Thanh túi đầu nhìn thoáng qua trong tay khai rất tốt thược dược hoa, đối với Trang Trinh tràn ra miệng cười. Nàng về phía trước đi rồi 2 bước, thích. Giống nàng loại này mỹ nhân nhi, chỉ cần là hoa tươi đều là thích. Trang Trinh cười khẽ, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ cô nương ra đâu. Trang Trinh đại khái giản lược mà nói một phen có quan hệ nhập học những việc cần chú ý, Lâm Thị nghe phá lệ nghiêm túc. Xin hỏi tiên sinh, thập bát thư viện vì sao sẽ đột nhiên muốn ta nhập học? Trang Trinh ngôn ngữ rơi xuống một hồi lâu, Thịnh Thanh Thanh đem thược dược đặt ở trong tầm tay trên bàn, hỏi. Trang Trinh kinh ngạc, ngươi không biết? Không biết. Nàng nào biết thập bát thư viện vì cái gì hảo hảo tới thỉnh nàng nhập học, tuy rằng Thịnh úy úy bọn họ đều ở đảng kia thực thích hợp làm sự tình, nhưng là phải biết rằng tiểu tiên nữ nhất không thích đi học. Thịnh Thanh Thanh hãy còn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Trang Trinh ngưng mi suy tư một phen, cũng không có dấu dếm, đây là viện trưởng ý tứ, nói là có người dẫn tiến, cụ thể như thế nào ta cũng không lắm rõ ràng. Thịnh Thanh Thanh nhíu mày, có người dẫn tiến. Thập bát thư viện viện trưởng là kỳ thập bát hậu nhân. Ngày xưa đế sư, một cái ngoan cố quật lao đầu nhi, cũng không phải là ai đều có thể ở trước mặt hắn đáp được với lời nói. Nguyên thư trung thập bát thư viện xuất diễn không nhiều không ít, kỷ lao gia tử tự nhiên thường xuyên bị lôi ra tới chuyển thượng một vòng nhi, Thịnh úy úy cái này nữ chủ đối với kỷ lao gia tử yêu thích hạ vài phân công phu, bởi vì nàng trong lòng Bạch Nguyệt Quang là kỷ lao gia tử nhất đắc ý môn sinh. Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, có một loại dự cảm bất hảo. Nàng nhấp một hớp nước trà. Đống nhiên nhớ tới ở Lạc Mai Sơn Trang Tịch Tắc nói qua nói. Ngươi hẳn là tiến thập bát thư viện hảo hảo tu tập. Thịnh Thanh Thanh lông mày một trọn, hảo hắn cái tiểu ca ca, cư nhiên đem nàng hướng hố đẩy. Xem tiểu thư này biểu tình là biết được ai dẫn tiến. Trang Trinh đang chuẩn bị cáo từ, lại vô tình thoáng nhìn Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh bộ dáng, nàng vốn cũng trong lòng tò mò, không khỏi hỏi nhiều một câu. Thịnh Thanh Thanh thần bí hề hề mà cười cười, một cái tiểu khả ái. Trang Trinh. Tiểu khả ái. Trang Trinh ở thư viện còn có chuyện, không hề ở lâu, uyển chuyển từ chối Lâm Thị một đạo dùng bữa đề nghị lúc sau cáo từ rời đi, Thịnh Thanh Thanh cũng cùng Lâm Thị tố cáo lui cùng Trang Trinh một trước một sau mà ra cửa. Trang Trinh trong lòng nghĩ sự tình, khó tránh khỏi sơ suất dưới chân, một cái vô ý từ bậc thang trượt đi xuống. Tỷ nữ phát ra tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, Thịnh Thanh Thanh bước nhanh tiến lên, giơ tay chặn ngang đem người ôm tới rồi phía dưới. Đa, đa tạ tiểu thư. Trang Trinh gần dại ra mà nhìn nửa ôm nàng Thịnh Thanh Thanh, nửa phủ thân cô nương buông xuống mặt mày, mang theo vài phần tùy ý cùng tiêu sái. Thịnh Thanh Thanh đem người đỡ thẳng, thấy Trang Trinh hình như có dự kinh, cười giơ tay đem vẫn luôn cầm thược dược hoa đưa tới nàng trước mặt. Hoa tươi tặng mỹ nhân, tiên sinh thu hảo. Nữ tử mày đẹp khẽ nhếch, ánh mắt chạm chạm, Trang Trinh không tự chủ được mà đem hoa tiếp được, ngơ ngác mà nhìn đối phương xoay người rời đi. Trong tay thược dược như cũ thịnh phóng, nàng sớm liền qua ái hoa tuổi tác, lúc này lại là bỗng nhiên cảm thấy này thược dược hoa thật sự là đẹp cực kỳ. Hoa tươi, mỹ nhân, tuổi tác không nhỏ Trang tiên sinh mặt già đỏ lên, ám phun chính mình càng sống càng đi trở về, này tiểu bối thật sự là. Trang tiên sinh hãy còn đúng rồi nửa ngày, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Nàng đỏ mặt vội vàng mà ra phủ thừa tướng đại môn ngồi trên xe ngựa trở về thập bát thư viện, mai cho đến đi gặp mặt sân hội báo tương quan công việc thời điểm mới đưa kia trên mặt hồng chiều tan đi xuống. Viện trưởng ở thập bát thư viện sau núi đình hóng gió chơi cờ, Trang tiên sinh đi ra phía trước vừa vặn liền thấy lao gia tử do dự bộ dáng, nàng không nói gì, thẳng đến lao gia tử đem trong tay quân cờ rơi xuống, nửa lắc đầu nhận thua mới đến gần chút. Nàng cười nói, viện trưởng, cảnh quốc công. Tích tắc điểm điểm không nói gì, trầm mặc mà thu bàn cờ thượng quân cờ. Ngồi ở hắn đối diện kỷ lao gia tử tuy thua cờ lại cũng tâm tình không tồi, hắn nhìn về phía Trang Trinh lại nhìn liếc mắt một cái không nói tích tắc, mở miệng hỏi, đem nhập học thiệp mời cấp Thịnh gia kia cô nương đưa đi. Đưa đi, còn cùng Thịnh cô nương tán gẫu trong chốc lát. Trang Trinh không khỏi lại nghĩ tới hiện chính đặt ở chính mình trong phòng thược dược hoa, không khỏi có chút xấu hổ mà thấp túi đầu. Nói chút cái gì? Kỷ lao gia tử tựa hồ rất có hứng thú. Thịnh cô nương hỏi nhiều vài câu nhập học nguyên do. Trang Trinh trả lời. Nàng nhưng rõ ràng. Ta cùng nàng nói là có người dẫn tiến, nàng tựa hồ đoán được là ai nói đến nơi này Trang Trinh có chút chần chờ. Nga. Nàng đoán chính là ai? Kỷ lao gia tử nâng chung trà lên, lại hỏi tiếp nói. Trang Trinh đôi môi ngập ngừng, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, Thịnh cô nương nói là. Một cái tiểu khả ái. Phúc kỷ lao gia tử đột nhiên cười ra tiếng tới, cũng may hắn chưa tới kịp đem nước trà nhập khẩu, bằng không thế nào cũng phải phun Trang Trinh một thân không thể. Hắn bung cái ly quay đầu dùng sức mà nhìn chằm chằm đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh tịch tắc từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, hắn khụ vài thanh, tiểu khả ái. Ha ha ha, tiểu khả ái. Trang Trinh không rõ nguyên do, tịch tắc vành thai đỏ lên, gương mặt trong ánh mắt hàm này đó thẹn thùng, lao sư. Kỷ lao gia tử nhìn hắn bộ dáng. Lao thần khắp nơi mà sờ sờ trong dâu, nói không sai, xác thật rất đáng yêu. Tích tắc, liền biết cho hắn làm sự tình. Tích tắc yên lặng nhìn kỷ lao gia tử, nghĩ kia cô nương tính tình, hắn khỏe môi nết lên một chút độ cung lại nhanh chóng bị áp xuống, hy vọng lao sư có thể ở nàng tiến học sau cũng có thể cười như thế vui vẻ, mặc danh có chút chờ mong đâu. Chương 31 Thịnh Thanh Thanh từ nhỏ liền không phải cái thích đọc sách hài tử, so với đọc sách nàng càng vui giờ trường kiếm chém yêu quái. Sơ sơ nghe được kêu nàng đi thập bát thư viện tiến tu thời điểm nàng là có chút không lớn tình nguyện, bất quá nghĩ lại tưởng tượng đến trong thư viện kia một đám vai chính vai phụ nàng lại nháy mắt mà vui vẻ lên, năm tháng nhàm chán, đi thập bát thư viện nhật tử nhất định phi thường thú vị. Thịnh Úy Úy là từ nhỏ liền tiến thập bát thư viện, nàng ở việc học phương diện này đặc biệt thận trọng, cầm kỳ thư họa mọi thứ xuất chúng, thân phận tuy rằng không hiện nhưng nàng danh khí pha đại, này còn chưa đến chính thức khai viện tiến học ngày, sớm mà liền cầm sách vở ra tới tinh tế nghiên đọc. Nàng tuy không biết Linh Trúc vì sao sẽ đột nhiên biến mất, nhưng này đối nàng không thể nghi ngờ là sự tình tốt, nghĩ đến nhà mình mẫu thân phái người đi quan phủ báo bị gia nô mất tích việc, nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hy vọng kia yêu quái không cần lại trở về. Tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư ngày mai bắt đầu cũng muốn đi trước thập bát thư viện. Từ Linh Trúc biến mất lúc sau, ngày xưa che giấu hắn quang mang dưới tỷ nữ Lăng Chi dần dần mạo đầu, ở Thịnh Úy Úy trước mặt càng thêm được yêu thích. Thịnh Úy Úy không thèm để ý mà ừ một tiếng. Ngươi quản nàng làm cái gì? Nô tỳ chỉ là kỳ quái thôi. Mấy năm nay trên đường nhập học thập bát thư viện chính là càng ngày càng ít, nay đại tiểu thư như thế nào liền thành này không nhiều lắm chung một viên đâu. Lăng Chi nói một nửa, Thịnh Úy Úy nhưng cũng biết hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nàng liếc mắt một cái, tóm lại có nhị thúc nhị thẩm chu toàn đâu. Lăng Chi âm thầm nhìn một phen nàng biểu tình, biết được nàng không nghĩ nói lời này, vội vàng im tiếng, rốt cuộc chưa nói về Thịnh Thanh Thanh cùng thập bát thư viện sự tình. Lúc này Thịnh Thanh Thanh vẽ không ít lá bùa sau chán đến chết mà nằm ở trên giường lật xem thoại bản. Minh Hương Minh Hà chính bận rộn trong ngoài mà cho nàng thu thập thư viện dùng được đến đồ vật. Minh Hương ôm một chồng giấy tuyên thành đi đến, nói, tiểu thư, như vậy nằm nhìn thư cẩn thận đôi mắt. Thịnh Thanh Thanh nhừ một tiếng, chậm gì gì mà ngồi dậy, đem mông tinh tinh sách tới rồi trong lòng ngực, một tay thuận mau một tay chấp thư. Minh Hương đem đồ vật phóng hảo, đi đến Thịnh Thanh Thanh bên người đem báo một lần đã sửa sang lại hảo đồ vật. Tiểu thư, ngươi nhìn còn muốn chuẩn bị cái gì? Thịnh Thanh Thanh cơ cơ trong tay thoại bản, nhiều tác mấy quyển thoại bản, nhàm chán thời điểm hảo tiêu khiến đâu. Tiểu thư, vào thư viện hẳn là hảo hảo tiến tu. Minh Hương ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng đối với Thịnh Thanh Thanh nói vẫn là làm theo. Nàng chiêu tiểu nha hoàn kêu nàng lãnh bài ra phủ đi chọn chút tân gia thoại bản tới. Thịnh Thanh Thanh nhìn Minh Hương, thở dài, hảo Minh Hương, về sau ngươi nếu là gả chồng nhất định là cái hiền thê lương mẫu. Minh Hương chút nào không hiện ngượng ngùng, tiểu thư, ngươi có này thời gian rỗi trêu ghẹo nô tỳ ta, không bằng nhiều xem một lát thư, thập bát thư viện dạy học khắc nghiệt, ngươi nhiều ít đến phí chút tâm tư. Thịnh Thanh Thanh đem trong tay thoại bản phiên một tờ, ngươi nói đúng, ta còn là nhiều xem một lát thư đi. Minh Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải kêu ngươi xem thoại bản A. Chủ tớ nhàn thoại qua đi một ngày, sáng sớm chim tức giòn minh, Thịnh Thanh Thanh sáng sớm liền bị Minh Hương từ trên giường xả xuống dưới rửa mặt trải đầu dùng nữa. Thập bát học viện có chuyên môn phục sức, lam bạch áo váy, nhìn qua phá lệ thư nhã. Minh Hương chiếu thập bát thư viện quy củ cấp vãn cái đơn giản búi tóc, nàng nhìn trang kính cười nói, tiểu thư như vậy cũng không thể so ngày thường trang dung kém. Nhìn lên đơn giản hào phóng, có khác ý nhị nhi. Thịnh Thanh Thanh cầm son môi nghe nghe, không có biện pháp, thiên sinh lệ chất sao? Minh Hương cười cười, thường thường có Minh Hà ở một bên nói chêm chọc cười, thời gian bay nhanh qua đi. Thập bát thư viện học sinh có thể mang một người đi vào, Thịnh Thanh Thanh mang theo Minh Hương ở Lâm thị quan ái dưới ánh mắt ngồi trên xe ngựa, Thịnh Úy Úy còn lại là mang theo Lăng Chi ngồi ở mặt sau trên xe ngựa. Tiểu thư, nay vẫn là nô tỳ lần đầu tiên đến thập bát thư viện tới. Thập bát thư viện địa vị cao thượng, vô luận là người đọc sách vẫn là bình thường dân chúng đối nơi này đều mang theo vài phần sùng kính. Thập bát thư viện đại môn là từ bạch ngọc chế thành, dưới ánh mặt trời phá lệ loa mắt, Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh xuống xe ngựa, bốn phía tới người không ít, có lớn có bé. Nàng đứng ở dưới bậc nhìn lên bạch ngọc trên cửa kia cực đại thập bát thư viện bốn chữ không khỏi híp híp mắt, phản xạ lại đây quang có chút lóe đôi mắt. Này nếu là nào ngày sinh hoạt gian khổ sống không nổi nữa, đến nơi này tới moi một khối bạch ngọc xuống dưới cũng đủ sinh hoạt hồi lâu. Thịnh Thanh Thanh mang theo vài phần khó hiểu, ta rất tò mò, này bạch ngọc trên cửa ngọc rốt cuộc là như thế nào giữ lại như thế hoàn hảo. Giang Dương đại đạo, phi thiên tặc, này rõ ràng thứ tốt bọn họ đều không thích sao. Minh Hương trừng lớn mắt, tiểu thư, ngươi này chú ý điểm có phải hay không không lớn đối. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thịnh Thanh Thanh xách theo Ngông Tinh Tinh chân ngắn nhỏ nhi nghi hoặc mà nhìn về phía Minh Hương. Nô tỳ chỉ là cảm thấy tiểu thư ngươi chú ý điểm rất kỳ quái. Ngọc môn tuy chân quý, nhưng đến thập bát thư viện tới đều là ôm hùng tâm, cái nào sẽ chú ý tới kia ngọc môn. Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, rốt cuộc ta không giống người thường. Ngông Tinh Tinh hai chỉ lỗ thai giật giật, chủ nhân nhà nó là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đi theo Thịnh Thanh Thanh mặt sau Thịnh Úy Úy an tĩnh mà đứng ở một bên, nàng vốn chính là thập bát thư viện danh nhân, như vậy đứng ở cửa trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt. Đại tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước hướng bên trong đi thôi. Thịnh Úy Úy nhíu mày mở miệng nhắc nhở nói. Thịnh Thanh Thanh có thể không gật gật đầu, này đại môn thật sự là có chút lóa mắt, nàng cũng không thế nào tưởng nhiều đãi. Hai người đang chuẩn bị thượng giai đi phía trước, mặt sau truyền đến vấn an thanh kêu các nàng ngừng nệ bước. Tĩnh Vinh quận chúa như cũng là một thân đỏ tươi váy dài, nàng từ trước đến nay tự mình, chẳng sợ thập bát thư viện quy định học sinh cần thiết ăn mặc thống nhất trang phục, nàng vẫn cư ấn nàng chính mình yêu thích hành sự. Thịnh Úy Úy vừa thấy đến Tĩnh Vinh quận chúa, sắc mặt liền có một chút biến hóa. Nếu không phải ngại với đối phương thân phận, chính mình bên người lại còn có cái đại tỷ tỷ, nàng không nói được trực tiếp liền xoay người chạy lấy người. Tĩnh Vinh quận chúa vào thập bát thư viện đại môn, vô luận là nghèo khổ ba tánh vẫn là hoàng tử công chúa nhiều lấy cùng trưởng cùng thế hệ chi lễ tương đãi, nhưng tới rồi Tĩnh Vinh quận chúa trước mặt, nên hành lễ là một chút cũng tỉnh không được. Thật đúng là đầu cái hảo thai, bằng không lấy vị này tính tình sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thịnh Úy Úy che lại trong mắt niệm ai, bình tĩnh mà túi người thỉnh an. Tĩnh Vinh quận chúa đối với Thịnh Úy Úy hừ lạnh một tiếng, ngược lại đem ánh mắt dừng ở Thịnh Thanh Thanh trên người, đây là ai? Này không phải Thịnh Úy Úy ngươi đường tỷ sao? Bổn quận chúa nhớ rõ thập bát thư viện không nàng này hào người đi. Nàng nói chuyện âm dương quái khí, bất quá thật cũng không phải thật sự nhằm vào Thịnh Thanh Thanh, rốt cuộc các nàng chi gian giao thoa không nhiều lắm không thù không oán, như vậy vừa nói hoàn toàn toàn là vì cách hướng Thịnh Úy Úy thôi. Thịnh Úy Úy ngồi dậy, ánh mắt thanh lãnh, thành như quận chúa chứng kiến, gia tỷ hôm nay khởi đó là thập bát thư viện bên trong một viên. Tĩnh Vinh quận chúa cùng Thịnh Úy Úy tranh phong tương đối là toàn bộ thập bát thư viện đều biết đến chuyện này, đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Thịnh Thanh Thanh tò mò mà ở hai người chi gian qua lại đánh giá. À, bổn quận chúa rất tò mò ngươi này đường tỷ rốt cuộc là dựa vào cái gì bản lĩnh tiến vào. kia hơi mang bắt bẻ khắc nghiệt ánh mắt một tấc mà ở Thịnh Thanh Thanh trên người dao động, khẽ nhếch khóe môi tràn đầy khinh thường. Tĩnh Vinh quận chúa cái gì đức hạnh không có người so Thịnh Úy Úy càng rõ ràng, nàng từ nhỏ thời điểm bước vào này thập bát thư viện bắt đầu liền cùng Tĩnh Vinh quận chúa bất hòa, có thể nói nàng so Thẩm Kỳ Hoa càng hiểu biết nàng chính mình. Thịnh Úy Úy lãnh đạm mà mở miệng, quận chúa muốn biết liền chính mình hỏi, tội gì hướng về ta tới? Sách, các ngươi không phải tỉ muội sao? Bổn quận chúa cấp Thịnh Úy Úy ngươi một cái minh bãi cơ hội kêu ngươi biểu diễn tỉ muội tình thâm a. Tĩnh Vinh quận chúa khoanh tay trước ngực, cao ngạo mà nâng cằm, kia Thịnh khí lăng nhân bộ dáng xem Thịnh Thanh Thanh mày nhảy dựng, nàng hơi hơi cúi đầu đùa bỡn mông tinh tinh lỗ tai nhỏ. Tĩnh Vinh quận chúa ngữ trung mang thứ, Thịnh Úy Úy căn bản không thèm để ý, vân đạm phong khinh địa lý lý chính mình ống tay áo, đa tạ quận chúa hảo ý, cái loại này cơ hội vẫn là quận chúa bản thân lưu trữ dùng đi. Thịnh Úy Úy là cái lãnh mỹ nhân nhi, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng sẽ không nói, đặc biệt là ở đối mặt Tĩnh Vinh quận chúa thời điểm, nàng che giấu nhanh mồm dẻo miệng có thể phát huy cái 10 thành 10, ta còn có việc nhi, liền không bồi quận chúa như vậy người rảnh rỗi hạt tán gẫu, thời gian chân quý, lãng phí ở không cần thiết nhân thân thượng thực sự không thể nào nói nổi. Thịnh Úy Úy cũng không lại quản Thịnh Thanh Thanh, mang theo Lăng Chi xoay người rời đi, kia dứt khoát bóng dáng kêu Tĩnh Vinh quận chúa xem nghiến răng nghiến lợi, làm bộ làm tịch. Thấy Thịnh Úy Úy như thế rời đi, Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt cũng chuẩn bị đi rồi, nàng đang muốn xoay người, lại nghe thấy Tĩnh Vinh quận chúa hỗn loạn buồn bực ý thanh âm, xem ra các ngươi hai chị em quan hệ cũng bất quá như thế sao? Đúng vậy, chúng ta quan hệ xác thật bất quá như vậy. Cho nhau xem đối phương không vừa mắt lại không phải một chốc sự tình, chẳng qua mặt ngoài chưa bao giờ sẽ rách quá ra mặt thôi, nhưng rốt cuộc quan hệ như thế nào mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Đối phương bằng phẳng, Tĩnh Vinh quận chúa kế tiếp châm ngòi lại là nói không nên lời, nàng chỉ phải rời đi đề tài. Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì tiến thập bát thư viện? Tĩnh Vinh quận chúa không chịu bỏ qua, Thịnh Thanh Thanh có chút không kiên nhẫn, có người mời ta tới ta liền tới bái, thế nào, quận chúa còn tưởng đem ta đuổi ra đi không thành? Ngươi! Tĩnh Vinh quận chúa giận trừng mắt nàng, buồn quận chúa tưởng đuổi ngươi đi ra ngoài dễ như trở bàn tay. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng mắt, ánh mắt lạnh lạnh, nga! Như vậy chúng ta rửa mắt mong chờ la. Nhìn xem là ta trước lộng chết ngươi, vẫn là ngươi trước tính kế đến ta. Làm lơ phía sau Tĩnh Vinh quận chúa phẫn nộ thanh âm, Thịnh Thanh Thanh ôm ngông tinh tinh rời đi, còn thuận tiện cấp phía sau người phất phất tay ý bảo tái kiến, kia tùy ý bộ dáng xem Tĩnh Vinh quận chúa lại là một trận hỏa khí, Thịnh ra không một cái thứ tốt. Thịnh Thanh Thanh sớm đã đi ra một đoạn đường, lại vẫn là đem Tĩnh Vinh quận chúa câu kia khí lời nói nghe rõ ràng, nàng khẽ cười một tiếng, nói bọn họ Thẩm ra các đều là thứ tốt dường như. Hôm nay là thập bát thư viện chính thức tiến học nhật tử, nhưng Thịnh Thanh Thanh là lần đầu đến nơi này tới. Trang Trinh cho nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là quen thuộc học viện. Thập bát thư viện cực đại, Thịnh Thanh Thanh không bờ bến mà khắp nơi nhàn hoảng, hiện nay đã là đi học thời gian, trong thư viện cơ hồ không có gì người rảnh rỗi. Ân. Chứ bỏ nàng, còn có một cái vận khí không hảo lại gặp gỡ nàng kẻ xui xẻo. Thịnh Thanh Thanh kéo kéo ngông tinh tinh lỗ thai, tiểu tinh tinh, mau xem cái kia đầu đất. Chính mơ màng sắp ngủ ngông tinh tinh mơ mơ màng màng mà mở sắp dính ở bên nhau mí mắt, liền thấy một cái có chút hình bóng quen thuộc. Chính phe phẩy quạt xếp nên diện đi tới nam tử hồng y lìa tóc đen, nó quơ quơ đầu cuối cùng là hoàn toàn đem đôi mắt mở tới, chủ nhân, cái này đầu đất có chút quen mắt. Nô, chính là ở Lạc Mai Sơn Trang bị chúng ta sợ tới mức kẻ ra quần cái kia. Thịnh Thanh Thanh vuốt cằm gật gật đầu. A, nghĩ tới, chính là chủ nhân ngươi trang quỷ hù dọa cái kia. Mông tinh tinh nháy mắt mà thanh tỉnh lại đây, nó tròn xoe đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm muốn đi lại đây Úc Vô Song, chủ nhân, chúng ta muốn lại đến một lần sao? Thịnh Thanh Thanh cúi đầu mỉm cười, ngươi nói đi, ta tiểu tinh tinh. Úc Vô Song hôm nay tâm tình phi thường hảo, không vì cái gì khác, hắn vừa rồi ở thư viện tàng thư các anh hùng cứu mỹ nhân nhận thức trong thư viện nổi danh lãnh mỹ nhân, tốt đẹp sự vật luôn là làm nhân tâm tình sung sướng. Hắn phe phẩy cây quạt mặt mày thượng trọn, quả nhiên là nhất phái phong lưu, cũng may chung quanh không có gì người, bằng không sợ lại sẽ rước lấy một đại sóng đào hoa. Đi tới, Úc Vô Song bước chân dần dần mà hoan xuống dưới. Hắn xưa nay thích mỹ nhân nhi lưu luyến bụi hoa, dưỡng thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, cách đó không xa đứng ở cây liễu hạ nữ tử an mặc thập bát thư viện lam bạch đi hề váy, đưa lưng về phía hắn dáng người hiểu điệu, tóc đẹp cập eo đen nhánh nhu thuận. Có thể tiến thập bát thư viện bề ngoài thượng đều sẽ không có nhiều kém, có như vậy đẹp bóng dáng liền tính không có khuynh thành sắc, cũng nhất định là thanh tú giai nhân. Như vậy nghĩ, Úc Vô Song chấp phiến tiến lên đứng ở nàng phía sau, ngôn ngữ tựa ôn nhu tựa đa tình, cô nương đứng ở này cây liễu dưới hồi lâu. Chính là có gì khó xử. Đưa lưng về phía hắn nữ tử chưa động, Úc Vô Song không ngừng cố gắng, nếu thật sự có khó xử, cô nương không ngại báo cho tại hạ, đều là học hữu, bổn ứng hỗ trợ. Tựa hồ là hắn nói đả động đối phương, nữ tử cuối cùng là đã mở miệng, nàng thanh âm thanh nhũ cực kỳ dễ nghe, công tử lời nói thật sự. Tự nhiên, kia hảo, công tử có không giúp ta tìm thượng một người? Hắn còn thiếu ta một thứ chưa cấp, ta nghĩ tự mình tìm hắn mang tới. Thịnh Thanh Thanh nửa dương khỏe môi, mặt mày buông xuống xoay người, ở Úc Vô Song chợt hỉ dưới chậm rãi ngước mắt, ánh mắt hôn lù, vắng vẻ an quang, kia quen thuộc bộ dáng kêu Úc Vô Song trên mặt vui mừng thoáng chốc cứng đờ, trong nháy mắt vặn vẹo đáng sợ. Hắn nắm cây quạt tay không ngừng phát run, ngươi, ngươi, ngươi. Công tử, thật là đã lâu không thấy, nô gia chính là cố ý chạy thật xa địa phương tới tìm ngươi đòi lấy kia một đoạn xương cốt đâu. Thịnh Thanh Thanh cười âm trầm, kêu Úc Vô Song một cái giật mình lui về phía sau vài bước, hét to một tiếng, quỷ a. Lúc sau, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Mông Tinh Tinh vạn phần than thở, chủ nhân, ngươi nói hắn như thế nào có thể chạy nhanh như vậy đâu. Tốc độ này đều theo kịp tốc hành phù 1/2. Thịnh Thanh Thanh chống cằm trầm tư trong chốc lát, nghiêm túc nói, đại khái là bởi vì kinh thấy bổn tiên nữ tuyệt thế dung nhan, tự biết xấu hổ dưới thật sự không mặt mũi, chỉ phải nhanh chóng chạy trối chết. Mông Tinh Tinh, ta thân ái chủ nhân, ngươi mặt đâu? Ha ha ha, có tiếng cười truyền đến, dẫn tới Thịnh Thanh Thanh cùng Mông Tinh Tinh đồng thời đảo mắt. Đan Hoài một thân màu đen kính trang trên mặt mang theo chưa tan đi ý cười, Thịnh Thanh Thanh đối với gật gật đầu, theo sau mới mi mắt cong cong mà cười đối với đứng ở Đan Hoài phía trước Tích Tắc. Ai ra, tiểu khả ái, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Tích Tắc dừng một chút, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Cái gì đâu? Nói xem. Thịnh Thanh Thanh hỏi. Vẫn là. Têu ta tiểu ca ca đi. Tiểu khả ái gì đó luôn có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu mày nhíu lại, tựa hồ rất là thận trọng mà ở suy xét chuyện này. Nàng khẽ hừ một tiếng, có thể a, bất quá. Ta có chỗ tốt gì đâu, tiểu khả ái ca ca. Tích Tắc, tiểu khả ái ca ca lại là cái quỷ gì? Chương 32. Xuyên thấu qua cây liễu loang lổ ánh nắng làm nổi bật vài phần mông lung cảm, Thịnh Thanh Thanh cong môi chờ Tích Tắc mở miệng nói chuyện. Tích Tắc sửng sốt một hồi, đột nhiên khẽ cười cười, ngươi đãi như thế nào? Thịnh Thanh Thanh nhón mũi chân tiến đến trước mặt hắn, Tích Tắc bị hoảng sợ, lại thấy Thịnh Thanh Thanh chỉ để sát vào cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái lại rời đi đi, ta còn không có tưởng hào đâu. Hôm nay thái dương không mánh, không hề có ngày xưa cực nóng, ngược lại là có vài phần ấm áp cảm giác, Thịnh Thanh Thanh nhấp môi khó được mà cười rụt rè, hiện tại nói, tiểu ca ca liền bồi ta dạo một dạo Thập Bát thư viện như thế nào. Thịnh cô nương, nhà ta chủ tử hôm nay vốn chính là tới bồi ngươi dạo thư viện. Đan Hoài lắm miệng nói. Thịnh Thanh Thanh có chút kinh ngạc, nàng đánh giá một chút có chút không được tự nhiên Tích Tắc, tiểu ca ca, ngươi hôm nay như vậy chủ động đâu. Ta thật là lão Hoài an ủi. Lão Hoài an ủi. Thịnh Thanh Thanh này một loạn dùng nói nhưng thật ra kêu Tích Tắc hơi hơi giảm bớt trong lòng xấu hổ. Hắn nhìn nàng thở dài một hơi, làm ngươi tới Thập Bát thư viện quả nhiên là đúng. Này dùng từ thật đúng là làm bậy. Ngươi còn nói đâu, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Thịnh Thanh Thanh tà hắn liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì hắn là nàng tiểu ca ca, nàng tuyệt đối sẽ nghĩ cách đem người tấu một đốn. Xin lỗi. Tích Tắc nhìn thở phì phì bộ dáng, nhịn không được mở miệng, không hỏi qua ý của ngươi là ta sai. Hắn xác thật hẳn là cùng nàng nghĩ thông suốt lúc sau mới an bài việc này, sẽ không lại có lần sau, về sau nếu là có việc, nhất định trước cùng ngươi thương lượng. Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên mở to mắt, nàng cắn môi sau một lúc lâu mới vớt chính mình ngực chớp chớp đôi mắt, tiểu ca ca ngươi lời này nói rất đúng ái muội, tiểu tâm tâm có chút cầm giữ không được. Mông Tinh Tinh vẻ mặt không thể hiểu được, ở trong ngực vặn mẹo, chủ nhân, nhà ngươi tiểu Tinh Tinh ta không có cầm giữ không được. Buồn hùng, câm miệng. Thịnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn Mông Tinh Tinh liếc mắt một cái, gia hỏa này một mở miệng không khí liền toàn hỏng rồi. Một người một hùng bô bô mà nói chuyện, Tích Tắc vừa rồi lời nói vừa nói xuất khẩu liền kinh giác có chút không đúng, chỉ là lời này như bắt đi ra ngoài thủy hắn là muốn nhận cũng thu không trở lại, cũng may đối phương thuận miệng đề ra một câu sau tựa hồ cũng không như thế nào để ở trong lòng, hắn không thể nói rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi còn như thế nào, tổng cảm thấy trong lòng là lạ, suy tư trong chốc lát không có kết quả cũng liền từ bỏ. Thanh Thanh, đi thôi. Tích Tắc ra tiếng nhắc nhở nói. Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, nàng nhanh chóng mà đi đến cùng Tích Tắc song song vị trí, nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn sườn mặt, đột nhiên trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, nàng nuốt cằm trầm tư thật lâu sau, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hai người trong lòng các có cân nhắc, một chốc cũng không ai mở miệng nói chuyện, ở tiến vào Thập Bát thư viện không lâu Minh Hương liền đi theo Trang Trinh cùng đi xử lý các hạng công việc đi, Tích Tắc nửa đường lại kêu Đan Hoài hướng đi Kỷ lao ra tử truyền cái tin tức. Thịnh Thanh Thanh con ngươi hơi đổi đem Mông Tinh Tinh ném ở một thân cây kêu nó bản thân tìm một chỗ ngủ đi, đến cuối cùng liền chỉ còn lại có nàng cùng Tích Tắc hai người. Mông Tinh Tinh ghé vào nhánh cây đầu, trong lòng căm giận, nhà nàng chủ nhân thật là, thật là. Mông Tinh Tinh rỗi móng vuốt gãi gãi vỏ cây, có tân hoan đã quên cũ ái. Cái kia tịch tắc nơi nào có nó Mông Tinh Tinh đáng yêu. Chủ nhân này ánh mắt thật là càng ngày càng kém. Thập Bát thư viện tuy là cái thư viện, nhưng là bên trong đỉnh đài lầu các nước chạy cầu hình vòm không thể so trong nhà phủ môn tới thiếu, trong viện yên tĩnh ít có người thanh, thịnh thanh thanh bên thai là tịch tắc bình tĩnh thanh linh giới thiệu thanh, nhân đến sau này hẳn là sẽ có rất dài một đoạn thời gian đại ở chỗ này, nàng nghe rất là nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc bộ dáng là tịch tắc lần đầu tiên nhìn thấy, nàng không có lúc nào là không phải một bộ tự tin tùy ý diện mạo, này ngẫu nhiên lộ ra tư thái phá lệ hút người trong mắt. Tiểu ca ca ngươi như thế nào không tiếp tục nói. Thịnh Thanh Thanh vươn một ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn, đối với hắn đột nhiên ngây người tỏ vẻ khó hiểu. Tịch tắc lén lút thu hồi chính mình ánh mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ là đột nhiên nghĩ tới mặt khác sự tình, chúng ta tiếp tục. Thịnh Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu ngoan ngoãn mà ứng hảo. Dọc theo đường đi một người nói một người nghe, bầu không khí tuyệt hảo. Thập Bát thư viện sau núi có một cái dòng suối nhỏ, bên dòng suối hai bờ sông trồng trọt bài bài dương liễu, hai người đi dạo ban ngày. Cuối cùng ở dòng suối nhỏ cách đó không xa đình hóng gió trung tạm thời nghỉ tạm. Tiểu ca ca ngươi hiện tại ở đâu ban tiến học đâu? Thập Bát thư viện chia làm nam học nữ học, lấy 10 ngày làm 12 địa chi mệnh danh, nữ ban vì 10 ngày làm lấy giáp ban cầm đầu, nam ban vì 12 địa chi lấy tử ban cầm đầu. Nam học nữ học đều là tách ra dạy học, chỉ có một ít đặc thù tuyển khóa mới có thể xuất hiện nam nữ cùng chỗ hiện tượng, có chút giống sau lại trường học xuất hiện chọn học. Thịnh Thanh Thanh vê mặt sườn tóc đừng ở như sau. Nàng đều có chút hoài nghi cái kia sáng tạo Thập Bát thư viện kỷ Thập Bát là xuyên qua, này cũng quá tiên tiến. Tịch tắc nhìn sóng nước long lánh mặt nước, ta đã tiến vào triều đình nhiều năm, sớm không ở Thập Bát thư viện tiến tập. Thịnh Thanh Thanh nhíu môi, ta đây không phải ở học viện không thấy được ngươi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không vui. Sẽ không. Tịch tắc ngón tay khẽ nhúc nhích, ứng lao sư đặc biệt yêu cầu, ta ở học viện mang theo một môn tuyển khóa. Cái gì khóa? Thịnh Thanh Thanh đau đầu mà che bụng chán, hảo bi thương à. Vốn dĩ liền phải học tập cái gì cầm kỳ thư họa đã đủ rồi, vì tiểu ca ca kia nàng không phải còn phải nhiều học một đoạn tích khóa. Kể chuyện xưa. Tịch tắc mở miệng. Gì? Thịnh Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời, là tiểu ca ca ngươi kể chuyện xưa sao? Tịch tắc sắc mặt hơi cương, nghĩ đến chính mình cái hầm kia đồ đệ lao sư, bất đắc dĩ gật gật đầu, là, ta kể chuyện xưa. Thịnh Thanh Thanh vô vô tay, cái này hảo, ta quay đầu lại liền đem cái này khóa cấp tuyển. Nghe chuyện xưa gì đó hoàn toàn không có áp lực a, môn học này khai hảo a. Chính là nhìn tiểu cô nương kia cao hứng hình dáng, tịch tắc có trong nháy mắt không đành lòng mở miệng, tuy nói nàng nếu thật tới hắn tự nhiên là vui vẻ, từ từ. Cô nương này luôn là cho hắn làm sự tình, hắn làm gì muốn vui vẻ. Tịch tắc nghi hoặc với chính mình vui vẻ nguyên nhân, Thịnh Thanh Thanh lại là vội vàng truy vấn, chính là cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì tuyển khóa yêu cầu? Thịnh Thanh Thanh hợp với hỏi vài câu tịch tắc đều không có đáp lại. Nàng mày nhăn lại, tiểu ca ca ngươi hôm nay có phải hay không không lớn thoải mái à? Kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ là cùng yêu quái tiếp xúc nhiều gì chứng? Làm sao vậy? Tịch tắc đống nhiên hoàn hồn, ngươi nói cái gì? Ta nói, kia tuyển khóa là có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng giơ tay hái được một mảnh thon dài lá liêu, cầm chọc chọc tịch tắc sơn mặt. Tịch tắc bị nàng làm cho có chút ngứa, khó khăn lắm tránh thoát, ngôn ngữ bất đắc dĩ, đường náo. Thịnh Thanh Thanh thu hồi lá liêu. Tịch tắc mím môi tiếp tục mở miệng nói, khóa thượng đều là 10 tuổi dưới tiểu hải tử, ngươi tới không thích hợp. Môn học này là hắn lao sư chuyên môn lấy tới hô hắn, nói này đây sư huynh thân phận cho bọn hắn học viện tiểu hải tử phong phú sinh hoạt tới, thuận tiện làm hắn tăng thêm điểm nhi đồng thú. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà khẽ hừ một tiếng, nàng đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ nhi, ta cũng vẫn là cái người trẻ tuổi đâu. Tịch tắc buồn cười mà nhìn nàng, không nói cái này, quá mấy ngày Thập Bát học viện tân học thơ hội, ngươi đi sao? Ngươi đi sao? Thịnh Thanh Thanh hỏi ngược lại. Đi. Tân học thơ hội không ngừng hắn, rất nhiều người đều sẽ đi, ngay cả hắn lao sư kỷ lao gia tử cũng sẽ tự mình trình diện. Thịnh Thanh Thanh có nhàn nhạt mà phiên muộn, chính là ta sẽ không làm thơ A, ta chỉ biết giúp người khác tìm đường chết. Hoặc là tự mình động thủ chém chết. Tích tắc, cái này kêu nói cái gì? Sẽ không cũng không quan hệ, tuy là tân học thơ hội, nhưng trên thực tế cùng các ngươi tân nhập học học sinh quan hệ không lớn. Cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Thịnh Thanh Thanh ngạc nhiên mà nhìn hắn, nói như vậy, tiểu ca ca là hy vọng ta đi. Chẳng lẽ ta hôm nay đặc biệt xinh đẹp, cư nhiên kêu tiểu ca ca ngươi mất tâm trí. Tịch tắc chịu chịu khoe miệng, hắn tâm mệnh hắn không nghĩ nói chuyện. Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao mỗi ngày nhàm chán, tham gia thơ hội cái gì tuy rằng cũng nhàm chán nhưng tốt xấu có thể thấy tiểu ca ca à, mỗi lần nhìn đến tiểu ca ca tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. coi như là đi sung sướng thể sắc và tinh thần la. Thịnh Thanh Thanh bị phân ở Bính Ban, ý nghĩa nàng tuổi này tới nói hẳn là phân ở Giáp Ban, nhưng là bởi vì nàng là tân tiến vào, học tập tiến độ khẳng định là theo không kịp Giáp Ban, cuối cùng cân nhắc dưới, Trang Trinh vẫn là đem nàng phân ở Bính Ban. Nhìn trong phòng ngồi mười mấy 12, 13 tuổi cô nương, Thịnh Thanh Thanh đối với đứng ở bên ngoài Minh Hương phất phất tay, phi thường bình tĩnh mà đi vào. Nàng phủ một bước vào bên trong liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngồi ở đằng trước tiểu cô nương rất là nhiệt tâm mà mở miệng, tỷ tỷ là tới Bính Ban tìm người sao? Tiểu cô nương xinh môi hồng răng trắng, mặt mày quyến tú, Thịnh Thanh Thanh cười lắc lắc đầu, túi người nhu ngự phá lệ dễ thân, không không không, muội muội ngươi hiểu lầm, ta là tới chỗ này đi học. Nguyên bản an tĩnh bầu không khí lập tức bị đánh vỡ, các tiểu cô nương châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ, Thịnh Thanh Thanh thính lực vốn là so thường nhân tốt hơn rất nhiều, căn phòng này cũng không tính đại, không ít lời nói đều kêu nàng nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Nghe nói Giáp Ban Văn Ngọc Lan học kỳ một khảo hạch lại là lót đế, Giáp Ban không cần nàng, muốn lưu đến chúng ta Bính Ban tới, có phải hay không nàng? Giáp Ban Văn Ngọc Lan trông như thế nào? Ta một chút ấn tượng cũng không có, không biết có phải hay không cái này. Hẳn là đi, nhìn tuổi tác cùng Giáp Ban không sai biệt lắm. Thịnh Thanh Thanh nghe mùi ngon nhi, bên kia thảo luận một phen, có người trực tiếp đứng lên biểu đạt bất mãn, dựa vào cái gì Giáp Ban không cần ném đến chúng ta Bính Ban tới. Phía trước không phải còn có cái ớt ban sao, tuổi tác kém lớn như vậy, cũng không sợ làm trò cười. Đứng dậy chính là một cái mặt trái xoan đơn phượng nhãn cô nương, nàng nhất ngôn nhất ngữ nói rất có khí thế, những người khác dù chưa phụ họa nhưng kêu biểu tình tựa hồ cũng có chút nhận đồng, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng nhướng mày cười, tuổi tác kém đại. Cái này Bính Ban cũng chính là một đám 12-13 tuổi, nàng cũng liền thập ngũ tuổi tả hữu tới, cô nương này đây là đang nói nàng lão. Là đang nói nàng lão đi. Thịnh Thanh Thanh ha hả cười, biên đánh giá kia cô nương vừa đi gần, khỏe môi giơ lên, như thế nào sẽ làm trò cười đâu. Cùng ngươi đi ra ngoài, càng có thể thể hiện ta thanh xuân mỹ mạo a, không cần ghen ghét sao, liền tính ngươi không thừa nhận cũng là sự thật a, cô nương ngươi niên thiếu lao thành, giống ta loại này thủy nộn tiểu xanh miết, xác thật muốn so ngươi như vậy tỏi mà muốn tới mắt sáng. Kia cô nương giận mà lấy thư tạp cái bàn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ai cho ngươi là gan như vậy cùng ta nói chuyện. Nhắm lại ngươi xú miệng. Thịnh Thanh Thanh như cũ bộ mặt mang cười, bên cạnh không vị trí chính là nàng, nàng nhìn quyển sách trên tay. Dùng sức mà ném ở trên án thư, rõ ràng chỉ là một quyển phổ thông thông thư, cố tình tựa hồ có ngàn cân trọng, răng rác. Một thanh âm vang lên khởi, án thư đã là vỡ ra. Thập bát thư viện đồ vật không thể nghi ngờ đều là tốt, này trong viện án thư đều là lấy tốt nhất gỗ nam chế thành, một quyển sách liền tạc khai, này, này. Đang ngồi bộ mặt con người đều có trong nháy mắt vặn mẹo, ngay cả đứng vị kia cô nương cũng cứng đờ thân mình. Ỷ vào chính mình thân cao ưu thế, Thịnh Thanh Thanh vươn ra ngón tay. Lược hiện nhẹ trọn mà nâng lên nàng cằm, rũ mắt lánh nhìn nàng, tiểu đồng đốc, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ tạp cái bàn sao. Phải biết rằng, tỷ tỷ tạp quá cái bàn chém quá người chính mình đều không đếm được. Tiểu cô nương, thập bát thư viện thu đều là người nào? Này nữ rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới? Chương 33. Thẩm Linh Nguyên năm nay vừa mới đầy 12 tuổi, mẹ đẻ chính là trong cung Nguyễn Phi. Nguyễn Phi ở giai lệ như mây hoàng cung cũng không tính đến sủng. Nhưng lại cực kỳ đến hoàng đế coi trọng, nguyên nhân vô hắn, trong cung hoàng trưởng tử đó là Huyền Phi sinh hạ, hoàng gia trọng đích trọng trường, Huyền Phi cũng nhiều có mặt mũi. Thân là hoàng trưởng tử một mẹ đẻ ra thân muội muội, Thẩm Linh Nguyên đãi ngộ so mặt khác công chúa muốn tốt hơn nhiều. Thẩm Linh Nguyên phong hào chính là Nhạc Gan hai chữ, người nhiều xưng Nhạc Gan công chúa. Thịnh Thanh Thanh biết nàng, đương Trang Trinh cùng nàng nói nàng bị phân ở Bính Ban thời điểm, đầu một cái nhớ tới chính là vị này Huyền Phi tiểu công chúa. Rốt cuộc thân là nguyên thư trung thịnh úy số 1 tùy tùng, nữ chủ đi chỗ nào nàng cùng chỗ nào, loại này xuất diễn 10 phần nhân vật nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Đương vị này Nhạc Gan công chúa vừa đứng lên mà nói thời điểm, Thịnh Thanh Thanh cơ hồ liền có thể xác định thân phận của nàng, Bính Ban từ trước đến nay lấy vị này công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng không mở miệng nói chuyện, nhưng không ai thật dám trước nàng lên trách cứ nhiều lời. Nhạc Gan công chúa nâng lên tay muốn chụp một chút cái bàn giận mắng cái này dám can đảm như thế vô lễ chọn nàng cầm nữ nhân, tay vừa mới nâng lên, khỏe mắt dư quang không tự chủ được mà liếc hướng kia đã vỡ ra án thư, lại có chút ngượng ngùng mà bắt tay rụt trở về. Mẫu phi nói qua, nàng phải học được xem xét thời thế. Ngươi bắt tay cấp bản công chúa buông ra. Văn Ngọc Lan ngươi làm càn, ngươi cư nhiên dám khinh bạc bản công chúa. Nhạc Gan công chúa cảm thấy hiện tại cái này tình huống thực không đúng. Cái này tình hình thấy thế nào như thế nào có chút giống nàng phụ hoàng cùng những cái đó phi tần điệu nhạc. Nàng nghĩ vậy nhi, không cấm càng thêm xấu hổ buồn bực, Văn Ngọc Lan. Thịnh Thanh Thanh nâng lên một cái tay khác, ngón trỏ hơi hoảng, túi người cúi đầu, nôn ngữ kiêu ngạo,

thời gian định ở mùa hạ tiến học sau ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba buổi tối, ngày đó trong viện sư trưởng đều sẽ trình diện, cùng chư vị học sinh tụ ở bên nhau dùng để tiêu trừ nghỉ dài hạn cửu biệt sau mới lạ. Này một hoạt động tự thập bát thư viện sáng tạo bắt đầu kéo dài đến nay, chưa bao giờ gián đoạn quá. Lần này tân học thơ hội thiết lập tại sau núi tới gần dòng suối địa phương, có hoa có thủy có thụ cảnh sắc tuyệt hảo. Thịnh Thanh Thanh là cùng bính ban các cô nương cùng nhau qua đi, một qua đi liền nhìn thấy không ít ăn mặc nho sam trong viện sư trưởng, còn có sen lẫn trong một đám tỷ nữ chung vùi đầu rũ mi giúp đỡ bãi trí giấy và bút mực Thịnh Uy Uy, nàng nhất cử nhất động đều là ưu nhã, độc đáo thanh lãnh khí chất gọi người liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới nàng. Nhạc An công chúa rõ ràng cũng phát hiện Thịnh Uy Uy, nàng đối với nàng hừ một tiếng liền lập tức đi qua. Thịnh Thanh Thanh từ Minh Hương trong lòng ngực tiếp nhận Mông Tinh Tinh, chậm gì gì về phía Lâm Tô Hẩn chạm kia viên cây liễu đi xuống, bên người nàng còn có một người, là nàng tương lai cô em chồng ứng Ngọc Xu, hai người câu được câu không mà nói chuyện, ánh mắt thường thường ngắm hướng tâm vô không chuyên tâm đùa nghịch nghiên mực Thịnh Uy Uy. Cành liễu theo thanh phong phất động, xét qua Lâm Tô Hẩn kia loáng thoáng mang theo mấy phần ý cười gò má, nàng duỗi tay ôm đi cành liễu, nghiêng đầu thấp thấp mà cùng ứng Ngọc Xu lại nói một câu nói, ứng Ngọc Xu nghe vậy tựa hồ có chút kích động, nhìn về phía Thịnh Uy Uy ánh mắt càng thêm tối tăm. Liên quan mặt bộ biểu tình cũng nhiều chút biến hóa, hồng nhuận cánh môi nhấp chặt trở nên trắng, cảm căng chặt không có thả lỏng. Thịnh Thanh Thanh rất có hứng thú mà con môi cười khẽ, này nhưng có ý tứ, luôn luôn cùng Thịnh Ý Ý giao hảo ứng Ngọc Xu hôm nay như thế nào như là xem nàng khó chịu đâu. A Tô. Thịnh Thanh Thanh qua đi chào hỏi. Lâm Tô Huẩn thấy là nàng, ném rất trên tay nắm cảnh liễu bước nhanh đi rồi tiến lên nửa kéo nàng cánh tay, cưỡng chế trong lời nói vui sướng khi người gặp họa, giả vờ bình tĩnh nói, Thanh Thanh ngươi tới vừa lúc. Ta còn tính toán trong chốc lát đi tìm ngươi đâu. Ngươi vừa rồi cùng ứng Ngọc Xu nói cái gì đâu. Nàng giống như rất tức giận. Thịnh Thanh Thanh đệ thấp thanh âm hỏi. Ứng Ngọc Xu ly đến gần, không được tốt nói chuyện. Lâm Tô Huẩn dứt khoát lôi kéo Thịnh Thanh Thanh vòng qua một loạt cây liếu hướng bên dòng suối nhỏ tới sát, lại tìm một chỗ ít người chỗ ngồi đứng nghiêm. Trung quanh không có người quen, Lâm Tô Huẩn cũng không hề nghẹn chính mình. Hi hi ha ha mà trực tiếp bật cười lên, đợi cho trong lòng kia khẩu khí thông thuận mới cùng Thịnh Thanh Thanh nói nguyên do. Ngươi nghĩ đến cũng là biết đến, hôm nay tân học thơ hội tới người không ít, chúng ta trong thư viện người cái nào không phải dốc hết sức lực muốn lộ mặt đâu. Nay tân học thơ hội sao, tự nhiên quan trọng ở thơ. Lâm Tô Huẩn thấy Thịnh Thanh Thanh nghe được nghiêm túc vội lại nói tiếp, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thịnh Úy Úy tài học sắc thật khá tốt. Đến nôi ứng Ngọc Xu sao, cầm cờ không tồi, nhưng thi thư cùng Thịnh Úy Úy một so thật là lấy không ra tay. Ứng Ngọc Xu vì ở tân học thơ hội lộ cái mặt. Trước tiên vài ngày cân nhắc ra một đầu Dương Liễu Tử, Tĩnh Vinh quận chúa không biết xử cái gì thủ đoạn âm thầm đem này bắt được tay, diếu võ Dương Oai mà bắt được Thịnh Úy Úy trước mặt nói là bản thân tân thuế một đầu tử, muốn cùng nàng ganh đua cao thấp. Thịnh Úy Úy vốn dĩ liền cùng Tĩnh Vinh quận chúa quan hệ ác liệt, tùy ý mà nhìn thoáng qua kia đầu Dương Liễu Tử, cười lạnh một tiếng liền khai từ đầu tới đuôi mà đem kia tử phê không đúng tí nào, cuối cùng còn trong tối ngoài sáng mà trào phúng một chút làm từ người tâm tính không tốt, từ phú không đạt. Thịnh Úy Úy là cái có học vấn người, mang khởi người tới đó là thật sự không mang theo chữ thô tục cũng có thể tự chọc tâm cào phổi. Nàng nói tiêu sái đi càng là tiêu sái, chút nào không chú ý tới đứng ở Tĩnh Vinh quận chúa phía sau sắc mặt xanh mét ứng Ngọc Xu. Cũng quái Thịnh Úy Úy chính mình hôm nay thất thần, mới kêu Tĩnh Vinh quận chúa dễ dàng như vậy mà chui chỗ trống. Lâm Tô Huẩn làm bộ làm tịch mà than thở hai tiếng, nếu không nói như thế nào sắc đẹp lầm người đâu. Tuy là chúng ta băng tuyết thông minh lãnh mỹ nhân nhi cũng thua tại một đóa cao lãnh chi hoa trên người. Tích tắc. Có thể kêu nữ chủ tài cao lãnh chi hoa, trừ bỏ vị này cũng không làm hắn suy nghĩ. Lâm Tô Huẩn ư một tiếng, nhưng không, bởi vì viện trưởng quan hệ, mỗi năm tân học thơ hội cảnh quốc công đều sẽ trình diện, Thịnh Úy Úy tâm tư người khác không biết, chúng ta giáp ban người nhưng đều là rõ ràng đâu. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng khịt mũi coi thường ghét bỏ thần thái, hảo tâm nhắc nhở nói, ứng Ngọc Xu chính là người tương lai cô em chồng. Nàng không hảo ngươi như thế nào còn như vậy vui vẻ đâu. Nay mặt mày hớn hở, liền kém mau mở tiệc yến hội chúc mừng một phen. Cô em chồng. Nàng cũng chưa lấy ta đương tương lai tẩu tử, ta làm cái gì lấy nàng đương cô em chồng. Lâm Tô Huẩn hừ một tiếng, nói nữa, ta phải gả chính là ứng Tu Trúc, lại không phải nàng ứng Ngọc Xu, dùng đến đối nàng đảo tim đảo phổi sao. Mặt nóng dán mông lạnh chuyện này nàng nhưng làm không tới. Ngươi thật thích ứng Tu Trúc. Thịnh Thanh Thanh cau mày hỏi. Tự nhiên là tâm tồn hảo cảm. Ở nhà mình biểu muội trước mặt, Lâm Tô Huẩn cũng không xấu hổ, thoải mái hào phóng mà nói ra trong lòng cảm giác, kinh đô nhi lang, hắn xem như không tồi. Mặt ngoài là nhìn không tồi, nhưng người này tâm nào dễ dàng như vậy chắc. Thịnh Thanh Thanh nghĩ nguyên thư trung ứng Tu Trúc cùng Thịnh Úy Úy những chuyện này, không khỏi nhiều lời một câu. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Lâm Tô Huẩn sợ là đến hoài nghi đối phương giáp tâm hại người muốn ly gián nàng cùng Ứng Tu Trúc, nhưng lời này từ Thịnh Thanh Thanh trong miệng nói ra, nàng nơi nào sẽ nghĩ nhiều, chỉ một lòng niệm nhà nàng biểu muội là thế nàng suy nghĩ đâu. Ngươi yên tâm, ta bản thân trong lòng mình bạch đâu. Nàng thân mật mà cười nói, ta là đối hắn có hảo cảm, nhưng kia hảo cảm còn không đủ để kêu ta minh tâm phủ bụi trần. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng kia rất có khí phách bộ dáng, không khỏi nhớ tới nguyên thư trung sở miêu tả Lâm Tô Huẩn. Tướng quân phủ đích nữ, trước nửa bộ phận chưa xuất giá khi Trương Dương tùy ý, cùng phần sau bộ phận xuất giá sau cùng loạn, đối lập tương đương rõ ràng. Nàng ngăn chặn trong lòng suy nghĩ, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Nàng hiện tại không có gì thực chất tính chứng cứ, ngôn ngữ cùng mặt ngoài liền không có gì tỏ vẻ, nhưng là âm thầm lại nghĩ muốn nhiều chú ý Ứng Tu Trúc cùng Thịnh Úy Úy chi gian sự tình, cũng hảo có thể kịp thời nhắc nhở Lâm Tô Huẩn. Hai người lại ở suối nước bên bờ nói trong chốc lát nhàn thoại, đợi cho Thái Dương đã lạc đến kia Tây Sơn dưới sau mới hướng về người nhiều địa phương đi đến. Thịnh Uy Uy đứng ở đám người, giống như hạc trong bầy gà, bên người nàng Nhạc Gan công chúa một bên giúp nàng tống cổ thò lại gần học sinh, một bên cười hì hì cùng nàng nói chuyện. Nói là hai người nói chuyện, kỳ thật chỉ có Nhạc Gan công chúa một người đang nói cái không ngừng, Thịnh Uy Uy âm thầm mà khắp nơi nhìn xung quanh, thường thường thất thần mà ứng thượng hai câu. Ước chừng là phát hiện Thịnh Úy Úy thất thần cùng có lệ, Nhạc An công chúa không cao hứng mà trừng mắt nhìn trừng mắt, một người chạy tới cây liễu hạ án thư bên ngồi. Cư nhiên không để ý tới bản công chúa cũng không để ý tới nàng. Nhạc An công chúa lẩm bẩm tự nói phiêu vào Thịnh Thanh Thanh trong tai, nàng nhẹ khấu bàn, công chúa đây là làm sao vậy? Nhạc An công chúa chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, thình lình mà bị Thịnh Thanh Thanh hoảng sợ, nàng tức giận mà hỏi ngược lại, quan ngươi chuyện gì? Thịnh Thanh Thanh ghét bỏ mà nhìn nàng. Nếu không phải xem ngươi lớn lên đáng yêu, ta còn không vui cùng ngươi nói chuyện đâu. Càng đừng nói quan tâm ngươi thể sắc và tinh thần vấn đề. Nhạc An công chúa, ta lớn lên đáng yêu trách ta lạc. Công chúa không muốn trả lời liền tính, dù sao ta cũng chính là tượng trưng tính hỏi thượng vừa hỏi, không nghĩ thật đường cái gì chi tâm tỉ tỉ. Bốn phía vang lên nói to làm ồn ào thanh thực tốt lôi đi Thịnh Thanh Thanh tầm mắt, đợi cho nhìn đến đi tới kia một hàng phong tư khác nhau người thời điểm, nhân tiện đem nàng tâm thần cũng lôi đi. Nhìn thấy đi tuốt đàng trước mặt tiểu khả ái ca ca, nàng cũng không muốn cùng vị này lớn lên đáng yêu nhưng là tính cách tương đương không mỹ lệ tiểu công chúa xả nói dối. Nhạc An công chúa vốn dĩ đều tính toán đại phát từ bi nói cho nữ nhân này chính mình vì cái gì không vui, ai biết nữ nhân này quay đầu liền không để ý tới nàng. Nàng khí nắm tay đấm đấm chính mình đùi, nói cũng không phải không nói cũng không phải, tức giận a. Tới tới lui lui đều là mấy người kia có cái gì đẹp. Nhạc An công chúa không phục mà liếc mắt một cái nơi xa tịch tắc. Tấn Vương mấy người, còn không bằng xem bản công chúa đâu. Thịnh Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, sâu kín mà nhìn về phía nàng, đậu giá giống nhau ngươi, rốt cuộc từ đâu ra tự tin đâu, công chúa điện hạ. Nhạc An công chúa tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng đã sớm tới rồi ái mỹ tuổi, là cái cô nương đều biết đậu giá cái này hình dung từ không mỹ diệu, nàng đằng mà đứng lên, nắm chặt nắm tay chống ở trường án thượng, nữ nhân, bản công chúa sớm hay muộn sẽ kinh diễm ngươi nhân sinh. Đáng chết, lại ở châm chọc nàng. Thịnh Thanh Thanh lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm nàng, lại chậm gì gì mà đem ánh mắt chuyển qua nơi xa, công chúa, liền tính ngươi ái thẳng ta, ta cũng là sẽ không khuất phục, ta là một cái lây hướng bình thường cô nương, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi bá đạo mà trầm luân. Nhạc An công chúa, nữ nhân này đang nói cái gì lung tung rối loạn, bản công chúa sao có thể sẽ ái thẳng ngươi. Nhạc An công chúa hai má đỏ bừng, nói hiệu nói vượn hồ ngôn loạn ngữ, nàng hiện tại rõ ràng rất tưởng chọc chết nàng được không, thật là tức chết nàng. Thịnh Thanh Thanh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nàng giống như phi thường phiền não mà xoa xoa chính mình giữa mày, kia công chúa vì sao phải nghĩ kinh diễm cuộc đời của ta đâu. Người không thích ta làm gì muốn kinh diễm cuộc đời của ta. Người khác nhân sinh là có thể tùy tiện kinh diễm sao. Kinh diễm chính là muốn phụ trách. Không đợi Nhạc Gan công chúa làm ra phản ứng, Thịnh Thanh Thanh thật là nghiêm túc mà sờ sờ nàng đầu. Công chúa à, từ bỏ đoạn cảm tình này đi, ta đã trong lòng có người, là không có khả năng đáp lại ngươi. Tuy rằng ta biết muốn từ bỏ ta loại này trăm năm khó gặp tuyệt thế mỹ nhân nhi, không thể nghi ngờ là ở chính mình trong lòng xẻo thịt lấy máu, nhưng là nghe ta một câu. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở a. Kia lời nói thâm thiế bộ dáng hù Nhạc Gan công chúa sửng sốt, thẳng đến Thịnh Thanh Thanh đẩy mặt bao dung mà vô vô nàng bả vai rời đi sau, nàng mới phản ứng lại đây, khí nàng hơi kém đem cái bàn đều sốc, không được. Nhịn không được. Người tới a. Đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân cấp bản công chúa kéo đi ra ngoài a a a. Thịnh Thanh Thanh nghẹn cười nhanh chóng mà rời xa Nhạc Gan công chúa đãi địa phương, nàng đứng ở bóng ma chỗ cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng tới, mông tinh tinh ghé vào nàng trong lòng ngực che mặt, khi dễ một cái tiểu cô nương ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Trăm năm khó gặp tuyệt thế mỹ nhân nhi. Ân, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao? Gặp sự tình gì, như thế nào như vậy cao hứng? Đột nhiên truyền đến ôn nhuận tiếng nói kêu Thịnh Thanh Thanh sửng sốt, nàng vội thu lại ý cười xoay người ngoái đầu nhìn lại. Chương 35. Thịnh Thanh Thanh cùng Thịnh Minh Triển giao thoa không nhiều lắm, chẳng sợ cùng ở dưới một mái hiên, bọn họ hai người cũng rất ít gặp mặt. Hàn Lâm Viện sự tình không tính nhiều, nhưng Thịnh Minh Triển vừa đến Hàn Lâm Viện nhập chức không lâu, so với những người khác thanh nhàn hắn cũng coi như là cái vội người. Tính đến tính đi, từ Lạc Mai Sơn Trang trở về lúc sau, nàng đã có gần 10 ngày sau chưa thấy qua hắn. Hắn ngày xưa cũng là Thập Bát Thư Viện học sinh, làm gần 2 năm ưu tú học sinh xuất hiện ở Tân Học Thơ Hội Thượng không tính kỳ quái. Thịnh Thanh Thanh nhíu nhíu mày, nàng kỳ quái chính là, người này êm đẹp mà lại đây cùng nàng nói cái gì lời nói. Bọn họ giống như không thân đi. Nghĩ đến vui vẻ sự tình cười một cái không phải thực bình thường sao. Thịnh Thanh Thanh chỉ thô thô mà nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, bản một khuôn mặt. Nàng ngữ khí thật không tốt, ẩn ẩn còn mang theo một chút không vui. Thịnh Minh Triển đảo cũng thói quen những ngày qua nàng âm dương quái khí, ở Thập Bát Thư Viện còn thói quen. Thịnh Thanh Thanh một chút cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, có lệ mà trả lời, khá tốt. Thanh Thanh. Lâm Tô Huẩn đứng ở đèn giá hạ đối với nàng vẫy tay, Thịnh Thanh Thanh xa xa mà nhìn liếc mắt một cái không chút suy nghĩ liền giơ tay ứng, ngược lại hướng về Thịnh Minh Triển hơi hơi gật đầu liền ôm ngông tinh tinh chạy chậm qua đi. Thịnh Minh Triển cười nhìn nàng đi xa, gọn sóng bất kinh con ngươi hình như có phập phồng, tìm tòi nghiên cứu theo sát thân ảnh của nàng. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Thân xuyên huyền sắc áo ngoài nam tử chậm rãi đến gần, thấy hắn hình như có sở tư bộ dáng khải thanh mở miệng, hắn ngôn ngữ động tác gian mang theo quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới trầm ổn cùng như thế. Thịnh Minh Triển xưa nay cùng hắn giao hảo, không chút hoang mang mà nghiêng đầu, mỉm cười đáp, "Gia muội." "Nga." "Thịnh gia nhị nữ." Tấn Vương lạnh băng trong thanh âm lộ ra vài tia hứng thú, sớm nghe nói về nổi danh. Tấn Vương mấy năm nay du lịch Sơn Xuyên, cũng chính là năm nay đầu năm ngại với Lao Thái Hậu mệnh lệnh mới trở về, hắn tuy không ở kinh đô, nhưng nên biết đến đều biết. Có thể kêu hắn hoàng huynh bằng bảo bối cửu vĩ minh tuyển cầm tương tặng, Thịnh gia nhị nữ. Chính là có không nhỏ bản lĩnh đâu. Là uy uy hai chữ đi. Tấn Vương thuận miệng hỏi. Thịnh Minh Triển biết được hắn hiểu lầm, cười lắc lắc đầu, vừa rồi cùng thần nói chuyện đều không phải là trong nhà nhị muội. Tấn Vương dừng một chút, vốn muốn hỏi nhiều thượng hai câu, lại thấy hắn tựa hồ không nghĩ nhiều lời. Hắn cùng Thịnh Minh Triển chính là khi còn bé cùng trường, tuy rằng sau lại hắn ngại kinh đô nhật tử khô khan ra cửa du lịch, nhưng này tình cảm như cũng là bại ở chỗ này, hai người quan hệ đến đế không thể so người khác. Hắn thoáng trầm mặc trong chốc lát, đảo cũng không lại nhiều hơn truy vấn. Lục Hoàng Thúc, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới. Nhạc An công chúa đang ở khắp nơi siêu tầm Thịnh Thanh Thanh thân ảnh, lại đông nhiên nhìn thấy từ ám ảnh hạ đi ra Tấn Vương, vị này Hoàng Thúc tính tình vắng lặng, nhất không thích hướng người nhiều địa phương đi. Ở Tân Học Thơ Hội thấy hắn nhưng thật ra kêu Nhạc An công chúa có chút kinh ngạc, nàng đi lên trước hỏi cái hảo. Tấn Vương cùng Đường Kim Thánh Thượng là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hai người quan hệ thật tốt, hoàng gia hoàng tử các công chúa cũng đối vị này Tấn Vương nhiều có tôn kính, chỉ là Tấn Vương tính tình thật sự quá lạnh chút, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ phần lớn sẽ không hướng hắn trước mặt ấu. Tấn Vương thấy mặt khác công chúa không nhất định nhận ra được, nhưng là vị này rất là được sủng ái hắn nhưng thật ra nhớ kỹ, hắn như cũ lạnh một khuôn mặt, tùy tiện lại đây nhìn xem. Nhạc An công chúa có chút sợ Tấn Vương, nàng xấu hổ mà cười hai tiếng vội vàng tránh ra lộ làm người rời đi. Tấn Vương đang muốn nâng bước, lại kêu kia một tiếng thanh lãnh độc đáo tiếng nói sinh sôi mà cấp kéo lại thân mình. Công chúa. Hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy kia đứng ở mông lung quang hỏa hiểu điệu dáng người, mỹ nhân giống như thiên sơn liên. Sinh ở hoàng gia hắn gặp qua mỹ nhân nhiều đếm không xuể, nhưng cái này như cũ kêu hắn trước mắt sáng ngời. Thịnh Úy Úy tìm Nhạc An công chúa có việc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải Thịnh Minh Triển. Nàng nói, trưởng huynh cũng ở. Thịnh Minh Triển không có lúc nào là không phải một bộ ôn hòa bộ dáng. Hắn lên tiếng, kêu lên, Úy Úy. Thịnh Úy Úy đối với Thịnh Minh Triển cười cười, ánh mắt chậm rãi xẹt qua đứng ở hắn bên người Tấn Vương. Tấn Vương hàng năm ly kinh, nàng tự nhiên là không quen biết, nàng chỉ khẽ gật đầu túi người lấy toàn lễ nghĩa, qua đi liền lược hiện thân mật mà lôi kéo Nhạc An công chúa tay. Công chúa, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Nhạc An công chúa đối với Thịnh Úy Úy động tác có chút bài xích. Vừa rồi không phải không để ý tới nàng sao? Hiện tại tới tìm nàng làm cái gì? Nàng mím môi, ngửa đầu nhìn Thịnh Úy Úy trên mặt lộ ra tới điểm điểm ý cười, rốt cuộc vẫn là áp xuống trong lòng không thoải mái, đáp thanh hảo. Mặt trời lặn đã sớm liễm rớt cuối cùng quang mang, trăng tròn cao treo ở bầu trời đêm phía trên, đèn giá phía trên ánh nến huyên huyên, hai sườn chi biên dạ Minh Châu phá lệ lóa mắt. Đinh Lục Giác Trung đứng trong viện nhất đức cao vọng trọng sư trưởng, sang bên bãi đặt hai án, này thượng có giấy và bút mực. Thịnh Thanh Thanh vẫn luôn đi theo Lâm Tô Hẩn bên người, tới rồi thơ hội mở màn nàng mới đi phía trước đi bính ban vị trí. Làm tân nhập học học sinh, nàng đứng ở bính ban đội ngũ đằng trước, bên người là bộ mặt nghiêm túc bưng uy nghi Nhạc Gan công chúa. Thập Bát thư viện viện trưởng Kỷ lão gia tử đứng ở đỉnh lục giác ở giữa lớn tiếng nói lời dạo đầu, Thịnh Thanh Thanh cảm thấy chính mình phảng phất về tới khi còn nhỏ đứng ở sân thể dục thượng đẳng hồng kỳ thăng, nghe hiệu trưởng kia vạn năm bất biến mở màn từ. Đương nhiên, Kỷ lão gia tử văn tự trình độ xác thật muốn cao một ít, một lưu trì, hồ, giả, dã, nghe được nàng hơi kém không đứng ngủ. Thịnh Thanh Thanh trong lòng ai thán, thấp thấp lẩm bẩm nói, này khô khan đọc sách kiếp sống nhưng đến khi nào đến cùng a. Nhạc An công chúa kinh thấy nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, ngẩng đầu đỡ ngực, khó được tâm bình khí hòa mà trở về một câu, tìm cá nhân gả cho bái. Đại Tĩnh khai quốc công thần chi nhất, Thập Bát thư viện người sáng lập Kỷ Thập Bát chính là một nữ tử, bởi vì nàng quan hệ, từ Đại Tĩnh kiến triều bắt đầu nữ tử địa vị so với mặt khác vãng tích muốn cao thượng rất nhiều, hiện nay trên triều đình cũng không thiếu nữ quan. Tỷ như văn gia nữ tướng quân Văn Phái Lan, lại tỷ như hình ngục nữ quan Khuất Chi Ngọc. Tổng thể tới nói, hoàn cảnh chung đối với nữ tử vẫn là không tồi, nhưng thật muốn đi lên khoa cử chi lộ tương so mà nói vẫn là thiếu chút, phần lớn khuê các cô nương đến Thập Bát thư viện tới vì chính là mạ lên một tầng kim, để tới rồi tuổi tác có thể tìm đến một môn hảo việc hôn nhân có thể có một cái an nhàn vững vàng tương lai. Nghe được gả chồng hai chữ, Thịnh Thanh Thanh bỗng dưng nhìn chằm chằm nàng, nàng thấy Nhạc Gan công chúa định đến thẳng tắp tiểu thân thể nhi, nửa là ai thán nửa là không đành lòng mà mở miệng nói, công chúa, ngươi... Như thế nào liền chưa từ bỏ ý định đâu? Nhạc An công chúa, ta lại làm sao vậy? Công chúa, liền tính viện trưởng mỗi ngày chi, hồ, giả, dã mà cha tấn ta, ta cũng là sẽ không lựa chọn gả cho ngươi. Ngươi mơ tưởng thực hiện được. So với gả cho chính mình không yêu người, nàng vẫn là lựa chọn đương một học sinh. Nhạc An công chúa yên lặng nuốt xuống trong lòng ngạnh một búng máu, một lời khó nói hết mà bãi chính ánh mắt, không ngừng mà ở trong lòng lại nhải. Không thể xem nàng, không thể lý nữ nhân kia. Còn như vậy đi xuống nàng sợ chính mình hôm nay buổi tối không thể bình an mà trở lại hoàng cung. Nàng còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Hai người đối thoại vừa mới kết thúc, phía trên Kỷ lão gia tử nói chuyện cũng vừa lúc kết thúc. Mở màn xong rồi nên tiến vào chính đề. Thơ hội, sao có thể ly được thơ này một chữ đâu. Dựa theo tân học thơ hội quy củ, đầu tiên 10 ngày làm 12 địa chi các tàu thủy chuyến chạy ra người dựa theo cấp định chủ đề làm thơ. Này một phân đoạn ra người nhất định là mỗi cái ban trung tài học tốt nhất. Đại biểu chính là toàn bộ ban trình độ, này xem như tân học thơ hội chung nhất làm nổi bật nhưng cũng là dễ dàng nhất mất mặt phân đoạn. Thơ làm đến hảo đương nhiên làm nổi bật, nhưng ngươi này thơ nếu là so bất quá mặt sau lớp như là nhâm quý ban tuổi tác tiểu nhân, kia đã có thể có chút mất mặt. Nguyên chủ thích xem thơ từ, nhưng là làm thi phú từ trình độ cũng liền khó khăn lắm tới rồi có thể xem nông nỗi, đến nỗi Thịnh Thanh Thanh nàng bản thân. Xin lỗi, nàng chỉ biết bối mấy đầu đường thơ tống từ, so với nguyên chủ đều kém xa. Càng đừng nói nhóm người này đại tĩnh cao đẳng học phủ tài tử giai nhân nhóm. Nữ học giáp ban không hề nghi ngờ ra chính là Thịnh Uy Uy, nam học sinh ban còn lại là lão người quen ứng tu trúc, một cái trường thân ngọc lập một cái phong tư gió mát, kêu một đám người mở rộng tầm mắt. Các nàng bính ban ra tự nhiên là Nhạc Gan công chúa, mặt khác ban người Thịnh Thanh Thanh đều không quen biết, dù sao làm được thơ đều rất không tồi, ít nhất mặt trên sư trưởng đều tương đương vừa lòng. Từng vòng xong, nhất làm nổi bật đương nhiên vẫn là Thịnh Uy Uy cùng ứng tu trúc. Ngay cả Kỷ lão gia tử cùng Tịch Tắc mấy người cũng tán kia thơ làm hai câu, Thịnh Thanh Thanh nghe thấy Tịch Tắc nói chuyện thanh âm vội vàng nhìn về phía Thịnh Uy Uy, lại thấy nàng đứng ở giáp ban hàng đầu nghiêng đầu thượng vọng, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Nhìn chăm chăm nhà nàng tiểu ca ca nhìn cái gì mà nhìn. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng thực không phù hợp người cao lãnh nhân thiết có biết hay không. Tiểu tiên nữ không vui, tiểu tiên nữ có đại cảm xúc. Nàng thu hồi ánh mắt rũ mắt nhìn chính mình mũi chân chấm tư. Đối với chính mình mạc danh cảm xúc tương đương khó hiểu, thật lâu sau không có kết quả, nàng dứt khoát thở phì phì mà vỗ vỗ ngông tinh tinh mông nhỏ. Tịch Tắc liền đứng ở Kỷ lão gia tử bên người, kia cô nương liền đứng ở bính ban đằng trước, hắn thoáng dương mắt liền có thể đem nàng biểu tình động tác thu hết đáy mắt. Từ lúc bắt đầu lão sư nói chuyện chán đến chết, đến sau lại đi theo Nhạc Gan công chúa nghiêm trang mà nói nhỏ, còn có hiện tại cúi đầu buồn bực không vui, hắn đều nhìn thanh thanh sở sở. Kia giận dỗi mà vỗ mông tinh tinh mông nhỏ bộ dáng kêu hắn không khỏi con con ngôi, trước nay đều là nàng nghẹn người khác nói không nên lời lời nói phần, hôm nay cái kỷ, lại là có người làm nàng cũng ăn mệt. Tiểu tử, đang xem cái gì đâu? Kỷ lão gia tử thấy hắn biểu tình biến hóa, không khỏi vừa hỏi. Tịch Tắc lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái người quen. Người quen? Kỷ lão gia tử hướng phía dưới nhìn thoáng qua, ý vị thâm trường nói, sợ không phải người quen đơn giản như vậy đi. ta coi ngươi cả đêm đều nhìn chằm chằm phía dưới đâu. Tích tắc thần sắc ngẩn ra, lại nhìn đứng ở phía dưới người liếc mắt một cái. Mới bắt đầu đánh giá lúc sau, cũng không lại yêu cầu tất cả mọi người đãi ở một chỗ, đám người tản ra từng người ôm đoàn. Thịnh Thanh Thanh đau đầu mà nhìn nhìn thiên, thật là có đủ nhàm chán. Thập Bát thư viện tài đại khí thô, trà bánh rượu chuẩn bị tương đương đầy đủ hết, Thịnh Thanh Thanh thật sự là sẽ không thưởng thức loại này cao thâm văn học, chỉ có thể cô độc tịch liêu mà xách một hồ rượu trái cây chạy tới bên dòng suối đi. Nàng rõ ràng muốn làm một cái gì thế độc lập siêu phàm thoát tục người, nhưng cố tình có không có mắt ngu xuẩn phàm nhân hướng nàng trước mặt tấu. Ban ngày hố một hồi Thịnh Úy Úy Tịnh Vinh quận chúa tâm tình tương đương không tồi, mặc dù là hôm nay buổi tối đối thủ một mất một còn lại ra một hồi nổi bật, nàng cũng còn có thể vẫn duy trì sung sướng tâm tình. Ước chừng là bởi vì hôm nay buổi tối ánh trăng không tồi, Tĩnh Vinh quận chúa mạc danh rất có tự tin, nhìn lên thấy đứng ở bên dòng suối uống rượu Thịnh Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền mang theo một đám tùy tùng khí thế kiêu ngạo mà đi qua. Này không phải Thịnh Úy Úy đại đường tỷ sao? Như thế nào một người đứng ở nơi này đâu? Nhìn một cái này cô độc tịch mịch thân ảnh, cũng thật gọi người đau lòng. Tĩnh Vinh quận chúa che môi ha ha mà cười ra tiếng tới, ngươi như thế nào không hướng Thịnh Úy Úy bên người đi đâu? Nàng chỗ đó hiện tại chính là quang mang vạn trượng đâu. Sắc thật quang mang vạn trượng. Thịnh Thanh Thanh tán đồng gật gật đầu, vì bảo vệ tốt ta này liếc mắt đưa tình mỹ lệ hai mắt, liền không đi nàng chỗ đó. Ta sợ bị lóe mù. Tĩnh Vinh quận chúa nắm khăn tay cứng đờ, ngươi cũng thật sẽ nói cười đâu. Thịnh Thanh Thanh một bộ không dám gật bừa mà vây vây tay, quận chúa, ta kỳ thật là cái người đứng đắn, nói giỡn không phải ta cường hạng, tán thưởng quá khen. Tĩnh Vinh quận chúa, nàng không biết chính mình nên như thế nào đi xuống tiếp. Cũng may Tĩnh Vinh quận chúa tùy tùng cũng không phải ăn chay, tùy tùng chi nhất hộ bộ thị lang gia phương cô nương cười hì hì mở miệng, nghe nói Thịnh đại tiểu thư là lần này tân nhập học, có thể nửa đường vào chúng ta Thập Bát thư viện, lường trước cũng là có thật bản lĩnh, sao không nương hôm nay thơ hội kêu chúng ta mở mở mắt đâu. Vị cô nương này, ta tuy họ Thịnh nhưng không gọi Thịnh đại. Thịnh Thanh Thanh rất là sinh khí, mở miệng kêu đối xứng hôn là cơ bản lễ nghĩa, cô nương thật là chúng ta Thập Bát thư viện học sinh sao? Phương cô nương, ngươi là Thịnh gia đại cô nương, ta kêu ngươi Thịnh đại tiểu thư có cái gì sai? Còn có, ngươi chú ý điểm có phải hay không không lớn đối. Chương 36. Đối phương một đám người vô ngữ cứng họng bộ dáng xem Thịnh Thanh Thanh đều thế các nàng xuất ruột, nàng cho chính mình đổ một ly rượu trái cây, chậm gì gì mà nhấp một ngụm, các ngươi là tới tìm cha. Tĩnh Vinh quận chúa đang ở liều mạng mà muốn đem đề tài kéo về chính đạo, nghe thấy Thịnh Thanh Thanh này không chút nào che giấu lời nói thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Là lại như thế nào? Nói không sai, nàng chính là tới tìm cha, nàng hiện tại không ngừng xem Thịnh Úy Úy không vừa mắt, xem nàng cũng không vừa mắt, quả nhiên a, nàng chính là cùng Thịnh gia phạm hướng. Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, bộ mặt nghiêm túc dường như thuyết giáo, ngu xuẩn. Người không biết sao? Giống ta loại này giai nhân gặp được nan đề, thông thường đều sẽ có anh hùng ra tới cứu mỹ nhân, các ngươi à, làm chuyện xấu phía trước động động đầu óc. Tĩnh Vinh quận chúa sắc mặt vặn mèo, thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Nàng là tới tìm cha. Nàng, là tới tìm cha. Ngươi bình thường điểm hành bất hành. Thịnh tiểu thư lời này thật đúng là một lời khó nói hết. Phương cô nương cầm khăn tay chăn chăn chính mình mặt, để tránh giống Tĩnh Vinh quận chúa như vậy lộ ra bất nhã thần sắc tới. Thịnh Thanh Thanh lui về phía sau một bước rửa vào bên bờ cây liễu cảnh khô thượng, cười nhạo một tiếng, nhướng mày hỏi, nhìn các ngươi như vậy là không tin lời nói của ta. Nàng nói không nhanh không chậm, nhiều có thanh thản cảm giác. Tin ngươi mới có quỷ đâu. Trong đám người có người thấp thấp mà toát ra một câu tới. Thịnh Thanh Thanh cũng không chú ý tới nói chuyện chính là ai, nhưng này không ảnh hưởng nàng đi xuống tiếp tục tiếp lời, không tin a. Không tin các ngươi sau này xem a. Nàng nắm chén rượu tay hướng lên trên giơ giơ lên, con mắt sáng mỉm cười, ngu xuẩn phàm nhân, liền tiểu tiên nữ nói đều không tin, không biết tin tiểu tiên nữ đến vĩnh sinh sao. Mọi người nghe vậy sửng sốt, sôi nổi nghiêng người về phía sau. Thanh tuyển như trúc nam tử liền đứng ở khoảng cách các nàng gần 10 bước xa địa phương. Một thân trà màu trắng thêu khâm xưởng tay hào hào gấm, eo phong thượng chuế ngọc bội lộ ra bạch quang, ánh trăng như nước, người mặt như họa. Phương cô nương đám người vội vàng túi người, ngay cả Tĩnh Vinh quận chúa đều không tình nguyện không cao bất hưng mà tiêu khí thế kêu một tiếng, ngũ thúc. Tích tắc vừa rồi bị kỷ lao ra tử lôi kéo nói trong chốc lát lời nói, đợi cho hắn nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, mới phát hiện phía dưới không thấy Thịnh Thanh Thanh bóng dáng, ở bên ngoài đi dạo một vòng nhi mới ở đan hoài nhắc nhở hướng khê bên bờ lại đây, quả nhiên ở bên này. Đang làm cái gì? Tích tắc ngước mắt nhìn thẳng Tĩnh Vinh quận chúa, lại nhàn nhạt mà quét một vòng nàng tiểu tùy tùng nhóm, thanh bằng mở miệng hỏi. Tĩnh Vinh quận chúa lại như thế nào kiêu ngạo bừa bãi cũng không có khả năng làm trò trưởng bối mặt nhi nói, Nga, ta ở tìm nữ nhân này cha. Nàng căm giận mà trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Thanh liếc mắt một cái, quả thực xuất sư bất lợi, lộng nửa ngày nàng còn không có tiến vào chính đề đâu cư nhiên lại gặp phải Ngũ Thúc. Tĩnh Vinh quận chúa cưỡng chế trong lòng tức giận, không có gì, bất quá là cùng Thịnh tiểu thư trò chuyện đâu. Tích tắc không có tiếp Tĩnh Vinh quận chúa nói, ngược lại là nhìn về phía nửa dựa vào Thịnh Thanh Thanh, hắn nhẹ giọng hỏi, phải không? Không phải. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, nên đón đến Tĩnh Vinh quận chúa cảnh cáo ánh mắt nàng còn tâm tình rất tốt mà cười cười, tính, nếu quận chúa uy hiếp ta, ta đây vẫn là không nói, miễn cho gây họa thượng thân. Tĩnh Vinh quận chúa cắn chặt hàm răng, Thịnh Thanh Thanh ngươi đừng quá mức. Loại chuyện này có thể đừng lấy ở bên ngoài nhi đi lên nói sao. Tích tắc nhíu nhíu mày, Tĩnh Vinh. Tĩnh Vinh quận chúa phất tay háo cả giận nói, Ngũ Thúc, ngươi đừng động chuyện này. Tích tắc vòng qua mọi người lập tức đi tới Thịnh Thanh Thanh bên người, hắn bối tay đứng yên nhìn chăm chú vào hình như có bão nổi Tĩnh Vinh quận chúa, hắn ánh mắt an tịch bình đạm lại cực có trọng lượng, thẳng xem đến Tĩnh Vinh quận chúa cả người cứng đờ mới chậm rãi mở miệng, ngươi nên học tu thân dưỡng tính. Tĩnh Vinh quận chúa sắc mặt trắng nhợt, nàng biết lời này còn chưa nói xong, phía dưới, làm ngươi hành sự phải đối đến khởi ngươi dòng họ không làm thất vọng thân phận của ngươi. Tích tắc khom lưng bế lên quỳ rạp trên mặt đất ngông tinh tinh, nhéo nhéo nó lỗ thai, thái hậu nương nương thường nói ngươi tính tình kiệt ngạo khó thuần tàn nhẫn độc ác, nô thâm chấp nhận. Lời này vừa ra, Tĩnh Vinh quận chúa thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống, nàng luôn luôn đều biết thái hậu nương nương đem nàng đương không tồn tại, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng nàng không thích chính mình. Nhưng tịch tắc này thoải mái hào phóng đem nói ra tới, không thể nghi ngờ là làm cho nhiều người như vậy mặt chiều nàng vỗ tay, hơn nữa này bàn tay còn lại tàn nhẫn lại mau, lại vang lại lượng. Ngũ Thúc, vì một cái dâu riêng người, ngươi đáng giá như vậy chọc tim ta sao? Tĩnh Vinh quận chúa ngực phập phồng không chừng, rõ ràng bị chọc tức tàn nhẫn. Tịch tắc giật giật môi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thẩm Kỳ Hoa tính tình táo bạo, sinh khí lên thích động thủ. Nàng trong tay có một cái từ Thuận Bình quận vương hoa số tiền lớn mua trở về mãng xà tiên, cái kia roi nàng ngày thường thích tùy thân mang theo, phía trên nhưng không sạch sẽ. Ngươi, Tĩnh Vinh quận chúa chán nản, nàng trở tay sờ hướng sau thắt lưng, đối tịch tắc nàng là không có biện pháp, nhưng muốn giao huấn nữ nhân kia nàng Thẩm Kỳ Hoa dễ như trở bàn tay. Tịch tắc thấy nàng động tác, về phía trước vượt một bước che ở Thịnh Thanh Thanh trước người, mày nhíu lại nhìn về phía Tĩnh Vinh quận chúa ánh mắt càng thêm lãnh đạm, ngươi hiện giờ đã là như vậy làm cản. Hắn ở chỗ này nàng đều dám động thủ, hắn nếu là không ở nơi này sợ là không ai dám cản nàng. Tĩnh Vinh quận chúa đã đem bên hông roi rút ra, vốn định xuất kỳ bất ý chịu thượng một roi, ai biết tịch tắc phản ứng so nàng còn nhanh. Nói thật ra, nàng Thẩm Kỳ Hoa sợ người rất ít, trừ bỏ một cái ở nàng mặt cũng không lộ gương mặt tươi cười thái hậu cùng lãnh cùng khối băng lục hoàng thúc tấn vương ngoại, cũng liền vị này thanh đạm ít lời cảnh quốc công. Nàng trên danh nghĩa Ngũ Thúc, rõ ràng không phải nghiêm túc tâm tàn những người. Nhưng vô cớ mà liền kêu nàng có chút kiến kỵ, nàng cũng không dám thật sự động thủ, chỉ phải căm giận mà đem roi ném trên mặt đất, giận mà xoay người rời đi. Lão đại đều đi rồi, tuy tùng nhóm cũng không dám có ngốc đứng ở nơi này, bất quá một cái chớp mắt liền toàn bộ tản ra đi, chỉ còn lại có kia hộ bộ thị lang gia phương cô nương nhặt lên trên mặt đất roi, nương rửa sạch tiên thượng bùn thảo đương khẩu trộm ngắm liếc mắt một cái đứng ở dưới tảng cây hai người. Hai người chạm hết sức, cảnh quốc công trong lòng ngực còn ôm thịnh ra cô nương kia chỉ phi miêu. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp nhi. Nàng trong mắt hiện lên một tia trầm tư, bước nhanh hướng Tĩnh Vinh quận chúa rời đi phương hướng đuổi theo. Tĩnh Vinh quận chúa đi thực mau, nàng hiện tại hận không thể tìm một chỗ hung hăng mà phát tiết một hồi trong lòng buồn bực. Phương cô nương vội vội vàng vàng thấu tiến lên đi, đưa lô thai nói nhỏ vài câu nói. Tĩnh Vinh quận chúa trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó mang lên chút cười nhạo, đến cuối cùng đã hoàn toàn một bộ kinh ngạc thái độ. Nàng bỗng dưng đứng nghiêm, xoay người sau vọng. Ngọn đèn dầu minh diệt trùng, cây liễu chi đầu hạ, nàng kia luôn luôn không thích cùng người nhiều lời Ngũ Thúc chính tiểu tâm mà đem trong lòng ngực phì miêu đưa cho cầm bầu rượu nữ tử. Nữ tử quơ quơ trong tay ly lại lắc lắc đầu, nàng Ngũ Thúc rũ mi cười khẽ không biết nói gì đó lời nói. Nàng xa xa mà nhìn nhìn không hiểu nghe không rõ ràng, nhưng kia cảm giác. Quân chúa, ngươi nghĩ sao? Phương cô nương cũng nhìn cái kia phương hướng, nàng đem roi dài hai tay dâng lên, nửa cười hỏi. Tĩnh Vinh quận chúa rũi tay điểm điểm môi đỏ. Ngay sau đó tiếp nhận roi, cười như không cười, đi, gọi người đem Thịnh Úy Úy dẫn qua đi. Phân phó xong thủ hạ người, nàng tâm tình tốt hơn rất nhiều, ngươi nói Thịnh Úy Úy chờ một lát còn có thể vẫn duy trì nàng thanh cao mặt sao. Nàng vỗ tay cười to, so với Thịnh Thanh Thanh, vẫn là cha tấn Thịnh Úy Úy càng tới thoải mái, nàng nhiều nhất là xem Thịnh Thanh Thanh không vừa mắt, nhưng Thịnh Úy Úy sao? A, kia chính là nàng đối thủ một mất một con đâu. Thật là muốn tự mình đi nhìn xem Thịnh Úy Úy biểu tình. Thịnh Úy Úy hôm nay liều mạng làm nổi bật còn không phải là vì ở nàng Ngũ Thúc trước mặt lộ mặt sao. Nàng về điểm này nhi tâm tư nàng Thẩm Kỳ Hoa rõ rành rành. Chậc chậc chậc, cái này nhưng có trò hay nhìn. Phương cô nương phấn môi khẽ nhếch, quận chúa nếu muốn đi xem lại không phải cái gì việc khó nhi. Chính là, ngũ thúc nàng là thiệt tình mà không nghĩ hướng Tịch Tắc bên người đấu. Chúng ta cũng không cần chạm quá dựa trước, chỉ cần có thể nhìn cái đại khái không phải được rồi. Phương cô nương đề nghị nói. Như thế có thể. Rượu trái cây thanh hương theo thỉnh thanh thanh lay động ly động tác tràn ra tới, Tịch Tắc nhẹ ngửi một ngụm, nói, chớ có uống nhiều, rượu trái cây cũng là say lòng người. Thỉnh thanh thanh bưng ly nghiêng đầu không nói lời nào, hai người ở bên nhau thời điểm nhiều là nàng mở miệng, hiện nay nàng không nói một lời nhưng thật ra kêu Tịch Tắc có một tia không được tự nhiên. Vừa rồi lao sư nói chuyện thời điểm, ta coi ngươi cùng Nhạc An nói cao hứng, chính là ở đem cái gì thú sự nhi. Tịch Tắc xoa xoa mông tinh tinh đầu nhỏ mở miệng hỏi. Thịnh Thanh Thanh đem ly duyên chống bầu rượu tế khẩu, khó xử mà mở miệng, công chúa tâm duyệt ta, tìm mọi cách mà muốn ta gả cho nàng, ta lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Này, hẳn là không tính thú sự nhi, ái mà không được, đối công chúa tới nói cũng coi như là cái bi kịch. Tịch Tắc thấy nàng đầy mặt đều là diễn, khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được giơ tay gõ gõ nàng cái chán, toàn là nói bậy đâu. Thịnh Thanh Thanh cũng không biện giải, chỉ cười ngâm ngâm mà đem trong tay rượu trái cây đưa tới hắn trong tầm tay, tiểu ca ca. Uống không uống. Tịch Tắc vội vàng ngăn trở chén rượu, có chút xấu hổ mà lắc lắc đầu, ta kêu Đan Hoài lại đi lấy cái ly tới. Vì cái gì? Thịnh Thanh Thanh khó hiểu, thấy Tịch Tắc nhìn chằm chằm nàng trong tay ly, bừng tỉnh, tiểu ca ca chẳng lẽ là tưởng lại lấy cái ly lại đây cùng ta uống chén rượu ra bôi. Không được không được. Hai ta còn chưa tới cái kia trình độ, uống không được uống không được. Tịch Tắc, ai nói muốn uống rượu ra bôi? Hắn than nhẹ một hơi, đem mông tinh tinh đặt ở trên mặt đất. Từ Thịnh Thanh Thanh trong tay đem kia bầu rượu cầm lại đây, ta còn là lấy cái này uống đi. Thanh Thanh, ngươi là cái cô nương già, chính mình dùng quá đồ vật không thể tùy tiện hướng nam tử trong tay đưa. Thịnh Thanh Thanh nhìn nhìn chính mình không tay phải, lại nhìn nhìn Tịch Tắc trong tay sứ men xanh bầu rượu, nàng hơi ninh mi mở miệng hỏi, kia nếu là đã hướng nam tử trong tay tặng đâu? Đối với ngươi danh dự có tổn hại? Nếu là danh dự đã tổn hại có thể kêu đối phương phụ trách sao? Tịch Tắc nghe vậy trinh lăng một chút, mí môi, ứng. Hẳn là được không? Thịnh Thanh Thanh cười hì hì thăm đầu, tiểu ca ca ngươi cầm ta bầu rượu, ngươi tổn hại ta danh dự, chuẩn bị phụ trách sao? Ta. Tịch Tắc hai mắt hơi mở, thấy Thịnh Thanh Thanh gật đầu, hắn trong lòng lại là buông lỏng. Khóe môi khẽ nhếch, này không tính. Như thế nào liền không tính đâu? Tính. Không tính. Tịch Tắc mỉm cười lắc đầu. Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, tranh hai câu lúc sau toàn bộ mà đem ly chung rượu trái cây đảo vào trong miệng, không tính liền không tính. Lần sau ta liền làm một kiện tính chuyện này. Tịch Tắc cười rộ lên thời điểm tổng cho người ta một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn cười, chính mình cũng mi mắt cong cong, đến cuối cùng dứt khoát một tay khe kéo hắn và tao trước hơi nhón mũi chân thấu thượng đi lên dùng sức nhìn chằm chằm nhìn. Hai người đều uống lên rượu trái cây, quanh hơi thở quanh quẩn say lòng người u hương. Cặp kia thủy nhuận trong trẻo con ngươi xem Tịch Tắc trong lòng khẽ run, nắm bầu rượu tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt. Thật xinh đẹp, hắn nghĩ. Thịnh Úy Úy bên người đứng chính là cùng lại đây Nhạc An công chúa, nàng nhìn khê bên bờ cảnh liễu nhẹ phẩy hạ hai người hơi kém bị dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng. Ngũ thúc, ngươi là thật sự dũng sĩ. Nhạc An công chúa trong lòng nháy mắt dâng lên nồng đậm kính nể chi ý, nữ nhân kia là người bình thường có thể tiêu thụ được sao? Nhà nàng Ngũ thúc, lợi hại. Bất đồng với Nhạc An công chúa đầy bụng khiếp sợ cùng khâm phục, Thịnh Úy Úy trong lòng quả thực có thể dùng sóng gió động trời tới hình dung. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Kia vốn là trắng nón gò má đã là không hề huyết sắc, bên cạnh người đôi tay gắt gao mà nắm chặt váy, nàng dùng cực đại lực, mu bàn tay thượng gân xanh đều cổ lên. Nàng hồi lâu đều không có động, thẳng đến đỉnh bên cạnh tụ tập học sinh âm thanh ủng hộ truyền đến, nàng mới nhắm mắt, sau một lúc lâu cũng không có lý bên người xem mùi ngon Nhạc An công chúa, bước chân phủ phiếm mà rời đi cái này địa phương. Thính Vinh quận chúa phất khai trước người lá cây, lạnh lùng cười. Khê bên bờ yên lặng yên nắng, bên kia lại là náo nhiệt phi phàm. Thịnh Minh triển rời khỏi đám người đối với hướng hắn vấn an tiểu thư gật đầu đáp lễ, hắn khắp nơi nhìn xung quanh hồi lâu không phát hiện muốn gặp bóng người, hỏi Lương Tế nói, nhưng thấy đại tiểu thư hướng bên kia đi. Lương Tế không rõ đại thiếu gia vì sao sẽ hỏi Thịnh Thanh Thanh, tuy trong lòng khó hiểu nhưng lại cũng không dám giấu giếm, thuộc hạ nhìn thấy đại tiểu thư đi suối nước biên. Nga. Thịnh Minh triển ánh mắt hơi ám, trên mặt ý cười càng thêm ôn nhuận, dẫn tới quanh thân âm thầm chú ý hắn các cô nương hai má phím hồng. Lương Tế đi theo Thịnh Minh triển phía sau. Hắn cực kỳ không mừng vị kia đại tiểu thư, có nghĩ thầm muốn ngăn trở Thịnh Minh Triển đi tìm đối phương, đang muốn mở miệng, ai ngờ đi ở phía trước Thịnh Minh Triển lại đột nhiên thân mình cứng đờ ngừng lại. Đại thiếu gia Lương Tế thử tính mà gọi một câu. Đối phương lâu không đáp lại, Lương Tế liền phải tiến lên,

Thịnh Thanh Thanh mang theo Tịch Tắc ngừng ở một khối cự thạch thượng, bốn phía đều là cao thụ vần quanh, có bụi gai cỏ hoang, nàng tìm hơn nửa ngày mới ở một viên bụi cây hạ thấy được nhảy nhót lao cao tuyết linh chi. Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc một trước một sau mà nhảy xuống cự thạch, đi đến tuyết linh chi bên người. Tuyết linh chi như cũng là ngày xưa bộ dáng kia, nó hướng tới Thịnh Thanh Thanh cung kính chắp tay thi lễ, đối với bên người nàng Tịch Tắc không hỏi cũng không xem, thượng tiên, tiểu yêu có bạn cũ phát hiện Đường Vũ tung tích. Đường Vũ tên này vừa ra, không ngừng Thịnh Thanh Thanh đứng đắn lên, ngay cả Tịch Tắc cũng mặt mày hơi liễm. Nơi nào? Thịnh Thanh Thanh cũng không quanh co lòng vòng nhi, trực tiếp liền chạy về phía chủ đề. Tuyết linh chi phá lệ có lễ, nó lại không cong lưng, trên đầu bạch nấm theo nó động tác lắc lư, nhìn qua thật là khả quan, Tần Châu trưởng nghi địa giới. Tần Châu khoảng cách kinh đô không xa không gần, dựa theo bình thường xe ngựa tốc độ yêu cầu gần 2 ngày mới có thể đến, dùng tới tốc hành phù nói, thời gian phương diện này đảo cũng không cần quá mức để ý. Chỉ là, tin tức có thể tin được không? Một chuyến tay không đã có thể không hảo. Hẳn là không sai, trưởng nghi địa giới phát hiện mang lộ hải đường. Đường Vũ tiêu chí mang lộ hải đường Thịnh Thanh Thanh cũng là gặp qua, nàng đuổi theo Đường Vũ hảo chút thời gian, cũng biết thứ đồ kia là Đường Vũ lột ra người sau thích lưu lại ghi rõ mình thân. Hành, ta đã biết. Thịnh Thanh Thanh vừa nghe đến mang lộ hải đường bốn chữ, nghĩ này Tần Châu trường nghi thị phi đi không thể, nàng luôn là đến đi xem, này Đường Vũ lưu chữ một ngày cuối cùng là cái tai họa. Tuyết Linh Chi thấy nàng nói xong lời nói trầm tư không nói, biết được cũng không nói chuyện gì. Chắp tay trước ngực mặc niệm vài câu kinh Phật sau chắp tay rời đi. Thượng tiên, trường nghi là cái hảo địa phương. Tuyết Linh Chi tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng lùn cây toàn đi thân mình ngừng lại đã mở miệng. Người đi qua. Không đi qua. Tuyết Linh Chi cười cười, nó đôi mắt cực tiểu, này cười liền chỉ còn lại có một cái tế phủng. Thịnh Thanh Thanh khom lưng thấp nhìn nó, ngươi không đi qua như thế nào biết đó là cái hảo địa phương. Ta đã thấy một bức họa, ở băng thiên tuyết địa khắc họa ở lớp băng thượng họa. Hòa thượng nói cho ta đó là trường nghi. Thật xinh đẹp. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cảm, phải không? Ta đây cần phải nhân cơ hội này hảo hảo đi xem. Gió đêm thổi đến lá cây hào hào rung động, nguyệt hoa chút xuống ở trong rừng rơi trên mặt đất chỉ còn lại loang lổ bóng dáng. Tuyết Linh Chi đã sớm không có thân ảnh, Tịch Tắc sửa sửa quần áo trước khai khẩu. Thanh Thanh, ngươi muốn đi trường nghi tìm kia Đường Vũ. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tiểu ca ca cũng biết Đường Vũ. Tuy nói triều đình thiết lập chuyên môn nhằm vào Đường Vũ chỗ tối cơ cấu, nhưng là chuyện này cũng không phải mỗi người đều biết đến, theo lý thuyết hẳn là xem như một bậc bảo mật, rốt cuộc thật muốn nháo ra đi sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng phiên toái. Tịch Tắc gật đầu, thản nhiên nói, biết. Chương 38. Ngày mùa hè buổi tối côn trùng kêu vang điểu kêu không dứt bên tai, trong rừng gió nhẹ mang theo ban ngày lưu lại khô nóng. Tia từng trận gió nóng thổi đến Thịnh Thanh Thanh trong lòng cũng nhiều vài tia đổi ý, nàng buông Mông Tinh Tinh làm nó tự đi trong rừng chơi đùa. Mông Tinh Tinh được lời nói nhanh như chớp nhi liền không có bóng dáng, nó đã lâu chưa từng cùng cái kia Trúc Diệp Thanh chơi đùa, nghĩ đi hảo hảo giao lưu cảm tình đâu. Trong lòng ngực không có Mông Tinh Tinh cái kia tiểu hỏa đoàn nhi, thoáng chốc cảm thấy cả người đều mát mẻ lên. Thịnh Thanh Thanh ở trên cây tìm cái hảo vị trí, xoay người nhảy ngồi đi lên. Tịch Tắc ngửa đầu nhìn nàng, xoay người phi đến bên người nàng, một tay chống thân cây lập bất động. Hai người một người lập một người ngồi, màn trời biển sao bằng thêm vài phần vắng lặng an hòa. Ta âm thầm chủ quản Đường Vũ việc. Tịch Tác sửa suy nghĩ, thong thả ung dung mà nói lên vừa rồi Đường Vũ việc. Đương kim thánh thượng là tiên đế đích trưởng tử, từ nhỏ đó là ấn đôn cùng mình quân phương hướng bồi dưỡng, tuy rằng Thẩm Du Quy luôn luôn ở nữ sắc mặt trên sách không lớn thanh, những mặt khác không thể nghi ngờ xu gần hoàn mỹ. Hắn tính thân hòa đối xử tử tế người, ngự hạ chi thuật đăng phong tạo cực, tiên đế trừ bỏ Đường Kim ngoại còn có 4 vị thân tử đều chính trực trắng niên, lại không có chỗ nào mà không phải là tại đây vị thánh thượng dưới dễ bảo tôn hoàng tôn thượng. Thẩm Du Quy xưa nay thờ phụng dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Hoàng thất con cháu chung trừ bỏ cái không mừng triều chính chi vật tấn vương ngoại, cơ hồ đều có thật kém. Hắn mặt ngoài chủ quản lễ bộ việc, nhưng âm thầm càng có rất nhiều truy tra Đường Vũ. Lần đó ở Cửu Minh Sơn Tịch Tắc dừng một chút, ở Cửu Minh Sơn rơi xuống yêu vật trong tay chỉ vì thám thính đến Đường Vũ tung tích, đi được vội vàng quên mất ngọc bội. Chính là chúng ta lần đầu tiên thấy thời điểm. Thịnh Thanh Thanh chống cằm, nói đến Cửu Minh Sơn nàng liền nghĩ tới nhà nàng tiểu ca ca ra nồi bộ dáng, hình như có dư vị mà chép chép miệng, vai dựa vào thân cây sườn nghiêng đầu, tiểu ca ca, đều nói mỹ nhân ra tắm câu nhân trên hồn, theo ý ta tới cũng chưa ngươi ra nổi tới đẹp. Tích tắc, ngươi lời này nói, đây là lấy hắn đương thức ăn đĩa tới. Rốt cuộc là thói quen đối phương kia khiêu thoát lại quỷ dị tư duy, Tịch Tắc bất quá hơi hơi có chút xấu hổ sau liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn thấp túi đầu vừa lúc nhìn thấy Thịnh Thanh Thanh chống cằm nhắm mắt hoảng nao tiểu bộ dáng, trong đầu có bạch quang hiện lên, hắn đột nhiên điểm điểm nàng cái chán, mở miệng nói, tiểu sắc quỷ. Thịnh Thanh Thanh bị hắn này một chọc vừa nói, đầu cũng không hoảng hốt đôi mắt cũng mở, không vui mà giơ tay kéo lấy hắn quần áo dây lưng, con môi híp mắt một bộ ăn chơi chắc thắng dạng, nàng làm bộ làm tịch mà hắc hắc cười hai tiếng đỡ thụ đứng lên, công tử nếu kêu ta sắc quỷ, ta tự nhiên phải đối đến khởi cái này xưng hô mới là. Tịch tắc cũng không kinh hoàng, cười nhìn nàng, ngươi đãi như thế nào? Đối phương không vội không vàng, liền mới bắt đầu thẹn thùng cũng chưa, Thịnh Thanh Thanh quơ quơ nắm hắn quần áo dây lưng tay, vẻ mặt mà hận sắt không thành thép, tiểu ca ca, ta đều phải đem ngươi quần áo lột, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. Tịch tắc chống thân cây tay ngăn ở Thịnh Thanh Thanh phía sau, hắn chưa từng đụng tới nàng, nhưng kia nhu thuận tóc đen bị gió thổi phất quấn quanh ở hắn cổ tay gian, tinh tế nhẹ nhàng ngứa ý dường như theo kinh mạch chui vào hắn tâm hải. Hắn bất động thanh sắc mà hơi nghiêng thân thể, từ một cái khác góc độ bừng tỉnh vừa thấy lại có loại đem người nửa ôm trong ngực cảm giác. Ta hẳn là có gì loại phản ứng? Hắn thấp giọng hỏi nói. Thịnh Thanh Thanh buông trong tay đai lưng, thở ngắn thăng dài, tiểu ca ca, ngươi như vậy đơn thuần thật là kêu ta không đành lòng xuống tay. Tịch tác đôi môi nhẹ nhấp, chợt cười, hắn kia xưa nay thanh đạm thanh âm nhiều chút ấm áp, ta nghĩ tới. Nghĩ đến cái gì? Thịnh Thanh Thanh nghe thấy hắn nói chuyện, phản xạ tính mà ngẩng đầu. Cao lớn bóng người hướng tới nàng đè ép xuống dưới chặn đỉnh đầu ánh trăng, nàng nửa đỡ thụ cánh tay bị một bàn tay ấn xuống dưới, hơi lạnh bàn tay cái phúc ở nàng ngu bàn tay thượng, ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay khâu ở nàng lòng bàn tay, nhanh chóng mà hoàn ở nàng bên hông, thân thể đột nhiên một nhẹ cả người liền lệnh qua một cái quanh quần thanh hương ôm ấp chung. Nay một loạt ngoài dự đoán sự tình làm cho Thịnh Thanh Thanh ngần ra, đợi cho nàng hoàn hồn khi hai người đã là đứng ở dưới tàng cây. Bay xuống lá cây từ má nàng biên chạy xuống theo làn váy thản nhiên rơi xuống đất. Ta nghĩ gậy ông đập lưng ông phương pháp rất tốt. Tịch tắc rũ mắt nhìn nàng ít có dại ra biểu tình, nín thở ngưng thần để tránh chính mình thất thố, nếu là bị ngươi khinh bạc, nô khinh bạc trở về liền hảo. Thịnh Thanh Thanh hơi hơi hé miệng, như cũ nửa vai trong lòng ngực hắn, tiểu ca ca ngươi trước kia bị khinh bạc cũng như vậy làm gì. Tịch tắc lắc lắc đầu, nỗ lực vẫn duy trì sắc mặt bình đạm nói, sự cần đối người. Nếu là người khác nơi nào gần gũi hắn thân đều có đan hoài giúp hắn giải quyết. Đến nỗi yêu, mấy năm nay hắn ngọc bội chưa bao giờ rời khỏi người quá, từ Cửu Minh Sơn ngày ấy khởi tổng cộng cũng liền hai lần mà thôi, hơn nữa cuối cùng còn tất cả đều bị nàng chém. Sự cần đối người cũng chính là khác biệt đối đãi. Thịnh Thanh Thanh nghe thấy lời này mạc danh trong lòng vừa động, nàng thoáng dây rủa một chút, tịch tắc bình tĩnh mà thu hồi mu bàn tay ở sau người lặng lặng mà nhìn nàng. Thịnh Thanh Thanh đau lòng mà che lại ngực, tiểu ca ca, nói tốt đơn thuần đâu. Này cùng nàng thiết tưởng không giống nhau a.